Phần 123. Các ngươi đừng xảo, trưởng quầy cái gì cũng không biết, thiếu gia hẳn là đi dư lại kia mấy cái cửa hàng. Trong tiệm mặt tiểu nhị đỡ lao trưởng quầy, hướng về phía trước mặt này đó nữ nhân lớn tiếng hô lúc sau, lôi kéo trưởng quầy liền trốn đến một bên. Mọi người nghe được đáp án, cũng có người ở trong tiệm mặt tìm kiếm một lần, không có phát hiện Hà Cẩn rơi xuống lúc sau, liền rời đi địa phương. Ta không nghĩ tới những người này như thế điên cuồng, muốn hỏi rõ ràng bên trong rốt cuộc có cái gì là ta không biết, chính là ngăn cản trong đó một người, liền tưởng lại nghe rõ. Ta nhưng sốt ruột đi theo đại gia cùng đi tìm gì thiếu gia, ngươi nói vì cái gì như vậy điên cuồng, vẫn là Hà gia thả ra tiếng gió, có ai có thể làm gì thiếu gia thu vào nhà ở, liền khen thưởng 1.000 lượng bạc, nếu có thể sinh hạ hải tử, vậy có thể khen thưởng 3.000 lượng bạc. Ngươi ngẫm lại nhiều như vậy tiền, gì thiếu gia bản thân lại lớn lên không kém, chúng ta những người này cũng là đương minh chính đại muốn đi kiếm tiền. Nàng nói xong cất bước liền chạy, nhìn dáng vẻ cũng là tưởng đi theo cùng nhau đổ đến Hà Cẩn. Ta căn bản không dự đoán được nhiều người như vậy không phải ở truy Hà Cẩn, mà là ở truy trên người hắn giá trị. Ở chỗ này nhiều ngày như vậy, ta cũng hiểu biết bình thường một năm nhân gia chi phí sinh hoạt, căn bản không đủ 50 lượng, nếu là lại bẩn cùng địa phương, sở yêu cầu ngân lượng liền càng thiếu. Thì ra là thế, trách không được như vậy nhiều người đều hướng bên kia chạy. Ta hiểu biết sự tình ngọn nguồn lúc sau, liền tính toán lại chia tay, tin tưởng trận này cho khôi hài còn phải lại liên tục một đoạn thời gian. Nếu là tưởng tới gần Hà Cẩn, kia chính là cùng cả tòa trong thành mặt nữ nhân đối nghịch. Chậm gì gì không có cùng những người đó trở về, ta hiện tại xác định một chút, nếu là trước đây Hà Cẩn, hắn khẳng định sẽ nhận ra ta, mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp, đều sẽ cùng ta thấy một mặt. Chính là hiện tại, hắn tầm mắt cùng ta tương đối. Thực mau hắn liền rời đi, trong ánh mắt tràn ngập xa lạ cảm xúc. Lại về tới vừa rồi chỗ ngồi mặt trên, đem những việc này đều vứt đến sau đầu, lại nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn như cũ không có một chút kết quả. Vẫn là nghiêm túc nhiều họa mấy chương, đến lúc đó cũng liền đưa bọn họ trở về. Ta một bên nói một bên ở không trung ngưng thần, đột nhiên phát hiện đông nam giác có thứ gì bị ta linh lực hấp dẫn, có thể từ thứ này mặt trên cảm giác được một cổ thuần khiết linh lực. Hẳn là cái gì thứ tốt. Ta tâm niệm vừa động, vội vàng hướng cái này địa phương chạy tới. Khi ta phát hiện cất giấu đồ vật địa phương, chính là tưởng rỗi tay đi đào, lại phát hiện trước kia từng có gặp mặt một lần nữ nhân, nói chính mình cái gì cũng đều không hiểu người kia, liền ở chỗ này đứng. Là ngươi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Trước kia bất quá là bèo nước gặp nhau, chính là hiện tại ta xem nàng rõ ràng là ở tiên trú. Hoặc là nói phía dưới chôn đồ vật, đối với hắn tới giảng, phi thường quan trọng. Nàng không có lý ta, trong miệng mặt vẫn như cũ niệm cái không ngừng. Ta rất có kiên nhẫn không có đánh gãy nàng, cũng liền ở chỗ này đợi đi xuống, có gì bảo xuất thế, thứ này hẳn là sẽ tự mình chọn chủ, hoặc là nói, thứ này là ai cướp được chính là ai. Ở ta chờ dị bảo xuất thế trong khoảng thời gian này, đột nhiên cảm giác được kia sợi linh lực dường như ở trong không khí biến mất, hậu chi hậu giác minh bạch. Nàng không cũng không phải muốn đem dị bảo lấy ra, ngược lại là chôn đến càng sâu. Xem ra thứ này trước kia chủ nhân chính là nàng, chính là lợi hại như vậy một kiện bảo bối, vì cái gì muốn giấu ở chỗ này, hơn nữa chôn sâu. Nàng niệm xong chú ngữ, lại ở mặt trên hung hăng giẫm mấy đá, xem nàng trên nét mặt còn mang theo vài phần tiểu tụy, cùng trước kia đụng tới người kia, quả thực khác nhau như hai người. Ta muốn hỏi nàng là gặp cái gì phiền toái. Hoặc là nói có hay không yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, chính là nàng bộ dáng, căn bản không cần ta duỗi tay. Nguyên lai là ngươi, may mắn ngươi vì ta hộ pháp, không có đánh gãy ta, nếu không lại nên kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng vừa nói một bên lau sạch cũng không tồn tại mồ hôi, lại ở ta trên mặt nhìn nhìn, ngược lại thập phần buồn bực. Nhớ rõ ngươi bị âm khí nhập thể, đều sống không được quá dài thời gian. Như thế nào lần này xem ngươi thân thể ngược lại so trước kia càng tốt một ít, ta liền cảm thấy ngươi cùng ta có duyên. Hắn nói thời điểm, chính là như vậy thái độ. Ta cho rằng nàng cũng không tốt tiếp cận, hiện tại xem ra, vẫn là ta vừa rồi tưởng quá nhiều. Chúng ta không bằng liền đi cái kia trong phòng mặt ngồi một hồi, bằng không liền nói một chút vì cái gì muốn ở ngay lúc này, chôn vật như vậy. Ta đối với nàng hành động thập phần tò mò. Xem nàng pháp lực cũng không giống rất cao siêu bộ dáng. Những việc này không nên thiếu biết đến cũng đừng tò mò, cho dù có cái gì đại sự, cũng ngàn vạn đến nhớ rõ, chúng ta những người này nhưng có tuân thủ chế độ. Nàng nói xong liền ngậm miệng lại, làm này một hàng là hiếu kỳ, nhưng lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi sở làm hết thảy đều là chuyện tốt, cũng không sợ hãi có người liền đem đồ vật đào ra. Ta cảm thấy trừ bỏ ta nhìn đến ở ngoài, hẳn là còn có người ở phía sau trốn tránh. Vật như vậy đối với chúng ta tới nói, chính là một loại đại bổ, nếu không phải nói vậy, cũng không đem ta dẫn tới nơi này. Nàng nghe được ta lời này, lại xem ta biểu tình ngược lại mang theo vài phần nghiêm túc. Vừa rồi lời nói của ta có phải hay không xúc động tới rồi nàng, hoặc là ta vừa rồi sở suy đoán sự tình, nàng trước kia liền gặp được quá, cho nên nghe được lời này, liền có chút không vui. Thứ này đào ra đối ai đều không có chỗ tốt, nếu là cảm thấy chính mình mệnh trường, vậy rỗi tay đi thử thử. Nàng nói thời điểm, xoay người liền đi rồi, vừa rồi ta còn mời nàng đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng đừng đánh thứ này chủ ý, đối với bất luận kẻ nào tới giảng, thứ này chính là bùa đòi mạng. Nàng cuối cùng lại cho ta để lại một câu, tựa như tới khi như vậy rời đi. Ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng ta không cảm giác được trong không khí linh lực, nếu có thể đem thiên địa chi gian linh lực hấp thu lúc sau, nếu là khôi phục lên, chẳng phải là thực phương tiện. Tuy rằng như vậy tưởng, vẫn là ở chỗ này thử giật giật, cùng ta vừa rồi tình huống không có gì không giống nhau. Có chút thất vọng từ nơi này đi rồi trở về, thấy được trên bàn bãi vài thứ kia, không có một tia biến hóa, ngồi xuống chuyên tâm vẽ lên. Này đó chính là ngươi hôm nay một lần nữa họa, chúng ta tính toán hôm nay buổi tối trở về. Bọn họ vài người ở bên ngoài vẫn là thương lượng nửa ngày, chính là kết quả vẫn như cũ không có biến hóa, chỉ có hai người thay đổi tâm ý, cảm thấy đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, sẽ gặp được càng nhiều phiền toái. Hôm nay buổi tối trở về. Hảo, ta hiện tại liền một lần nữa chuẩn bị các ngươi sở cần đồ vật. Ta lại liệt một chương đơn tử, giao cho bọn họ trong tay mặt, hiện tại họa kia mấy chương đã đủ dùng, lại nhiều cũng đã không có. Như thế nào lại là này đó, cùng thượng một lần nhìn không có gì khác nhau. Có người cầm thượng một lần tiến hành đối lập, phát hiện chỉ sửa lại hai kiện. Các ngươi đến ở đêm khuya trước chuẩn bị thỏa đáng, nếu là thật sự phát hiện không thích hợp, hoặc là không tin ta viết mấy thứ này. Các ngươi liền một lần nữa đi tìm. Ta nói xong thu thập hảo trên bàn đồ vật, liền tính toán hiện tại đi bên ngoài nhìn xem. Bọn họ vài người vội vàng hướng ta xin lỗi, nhưng ta cũng không có đưa bọn họ sự tình để ở trong lòng, liền bọn họ lại như thế nào làm, ta cũng sẽ đưa bọn họ tiến đi. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết một ngày là chạy đi nơi đâu, thấy được ở trước mặt mấy người này, lại nhìn đến bọn họ trong tay mặt đồ vật, vẫn là duỗi cái lười eo. Các ngươi liền ở chỗ này vội, đồ vật chuẩn bị thỏa đáng sao. Buổi tối thật tính toán vài người cùng nhau đi, xem ra lá gan thật đúng là đại. Chính văn chương 133 không phải nói giỡn. Liêu Thanh Nguyệt cũng chính là thuận miệng như vậy vừa nói, ngược lại làm tính toán hảo rời đi những người này trong lòng có không tốt liên tưởng. Chúng ta chính là tưởng đi trở về, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Có người trước kia còn tưởng rằng Liêu Thanh Nguyệt tới lúc sau, liền sẽ thay đổi nàng thói quen, hiện tại xem nàng động tác. Lại xem nàng thần thái, có loại nói không nên lời cảm giác. Cái gì đều không rõ ràng lắm, chính là có cảm mà phát, nhìn xem Hà Cẩn, nhìn lại các ngươi, đột nhiên cảm thấy có chút không bình thường. Nàng nói thời điểm, còn mang theo vài phần khiêu khích, dường như chính mình hiện tại như vậy giảng đều là vì bọn họ hảo. Ngươi cũng đừng ở chỗ này nói, nếu là tưởng trở về nghỉ ngơi liền nhanh lên trở về, bọn họ bản thân chính là tâm tình không tốt. Ngươi đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Ta không khỏi trắng Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, dường như hảo hảo sự tình, từ nàng nói cái hai ba câu, liền cảm giác kết quả có chút biến hóa. Bọn họ tâm tình không tốt, cũng là bọn họ không có gì can đảm, nếu là ta cũng sẽ không chính mình một người mạo hiểm trở về. Liêu Thanh Nguyệt làm cho mấy người này mặt như vậy giảng, quan trọng nhất mục đích, chính là muốn đem bọn họ lưu lại. Chúng ta mới sẽ không sợ hãi ngươi nói. Giống chúng ta những người này, nơi nào sẽ sợ hãi những việc này? Bọn họ nghĩ tới lúc trước cùng nhau tới khi tình huống, lại ngấm lại khác, có chút người liền bắt đầu lùi bước, như vậy hắc ám địa phương, cũng không biết nuốt vài cá nhân. Trở về nếu tái ngộ đến như vậy sự tình, vài người khẳng định không có cách nào đều sẽ ôm đầu chạy loạn, gặp được nguy hiểm cơ suất ngược lại sẽ lớn hơn nữa. Chúng ta vài người chính là cùng nhau nói qua, muốn cùng nhau trở về, các ngươi nếu là chạy, hiện tại liền dư lại chúng ta hai người, có mấy thứ này bảo mệnh, dán ở trên người tin tưởng sẽ bảo bình an. Bọn họ chính là xem qua khác, hơn nữa ta họa ra tới này đó phù uy lực, bọn họ chính là rõ ràng. Nguyên bản dao động mấy người kia nghe xong lúc sau, lại nghĩ tới biện pháp khác, cảm thấy nếu là lại chờ đợi, không biết sẽ là nào một ngày. Hiện tại Hà Cẩn ở chỗ này nhân khí, chính là muốn cùng hắn tiếp xúc gần gũi, nhiều lời nói mấy câu đều có chút khó khăn. Chúng ta chính là tính toán đi theo cùng nhau trở về, ai nói chúng ta là người nhát gan. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng hiện tại lại nói tiếp vẫn là cảm thấy có kia mấy lá bừa, dán ở trên người là có thể bình an trở về. Liêu Thanh Nguyệt mới lười đến xem bọn họ này mấy cái ngây ngốc bộ dáng, cứ như vậy đại não, cứ như vậy tử bản lĩnh, nàng chờ chính mình trở về lúc sau, lại đi hỏi bọn hắn. Các ngươi không nhát gan, nhưng ta yêu cầu mấy thứ này phiền toái các ngươi mua trở về, thiếu này đó, liền không thể bảo đảm. Ta nói xong lúc sau, càng thêm cảm thấy mấy người này hiện tại bị Liêu Thanh Nguyệt hù dọa qua đi, có chút sợ hãi, ngay cả xuống lầu hoặc là đi địa phương khác, trong miệng mặt cũng không biết ở niệm cái gì. Bọn họ như vậy một chút can đảm còn dám làm những cái đó sự tình, thật là không biết có bao nhiêu lợi hại. Nơi đó cũng không phải là ở nói giỡn. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy này đó tươi sống sinh mệnh lại muốn ly chính mình đi xa. Ngươi cũng đừng lại nơi này hù dọa bọn họ, bình an đem người đưa trở về, cũng làm cho bọn họ giúp chúng ta truyền lại lời nhắn. Ta ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, thật sự có chút tưởng đệ đệ, còn có đã từng những cái đó bằng hữu. Liêu Thanh Nguyệt thấy ta nói lời này, cũng không khỏi gật gật đầu, chính là nhớ nhà người, cũng không biết ta phụ thân thế nào, từ lần trước tới Hà Phủ lúc sau, liền không thu đến trong nhà mặt tin tức. Chúng ta vị trí cái kia thời không, hiện tại còn ở đánh giặc, cũng không biết hiện tại trưởng đánh xong không có. Hiện tại lại nói tiếp, nhất nên trở về kỳ thật là chúng ta mới đúng. Nghĩ tới nơi này, ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt mặt đối mặt ngồi, trước kia nàng còn nghĩ cách phải đối phó ta, chính là trải qua kia chuyện lúc sau, nàng dễ dàng như vậy liền đem Hà Cẩn cấp buông xuống. Phần 124. Không nói, thật hẳn là uống nhiều điểm, bất quá ngươi không có nghĩ tới, có biện pháp nào có thể đem Hà Cẩn mang về, hắn hiện tại không quen biết các ngươi, chúng ta chính là chạy đến trước mặt hắn, nói ra chính mình thân phận, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói chuyện thời gian, Liêu Thanh Nguyệt thật đúng là làm tiểu nhị bưng lên một lọ rượu, càng uống càng thanh tỉnh, chính là chính mình này sẽ trong lòng mặt có điểm phiền. Rõ ràng nàng nhưng không theo tới, liền tính ở tiểu trang trốn tránh, nhưng tốt xấu cũng có thể cùng người nhà gặp nhau, hiện tại chính là như vậy tưởng, ngược lại cảm thấy quá mức xa xôi. Vậy nghĩ cách làm hắn tin tưởng, chính là hiện tại muốn đi Hà Cẩn bên người người quá nhiều, chúng ta lại nên tìm cái dạng gì lấy cớ. Ta vừa rồi chính là cảm nhận được Hà Cẩn một người mị lực, nhà bọn họ thả ra như vậy tiếng gió, như vậy nhiều người đều tính toán đi theo Hà Cẩn cùng nhau, chúng ta liền tính là trên đường tưởng cắm đội, đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Không cần tìm lấy cớ, hiện tại còn không phải là tự cấp Hà Cẩn chọn lựa người, chúng ta đi trước báo cái danh, sau đó lại nghĩ cách hướng hắn bên người dựa, không tin liền làm không được. Liêu Thanh Nguyệt uống lên một ly, thuận miệng nói ra. Đi vào thời điểm, chính là minh chính ngôn thuận, liền tính là đi hầu hạ Hà Cẩn, việc này nói không chừng cũng không tới phiên bọn họ. Tổng so với chúng ta ngốc tại nơi này miên man suy nghĩ tới cường. Thật đúng là cái hảo biện pháp, đúng rồi, nghe nói Hà Cẩn đính hôn, chúng ta muốn hay không đi xem nàng trông như thế nào. Ta nghĩ có thể quang minh chính đại đứng ở Hà Cẩn bên người nữ nhân kia, liền tính ở một cái khác thời không. Chính là ta cảm thấy hẳn là đi nhận thức một phen. Liêu Thanh Nguyệt cười như không cười đánh giá ta, dường như liếc mắt một cái liền xem thấu ta về điểm này ý tưởng. Là nhìn xem người khác nơi nào lớn lên so người xinh đẹp, vẫn là tính toán đi cùng người khác tiến hành tương đối. Thân là nữ nhân cũng là nhất hiểu biết đối thủ nữ nhân, Liêu Thanh Nguyệt nói chính là nói ở trong lòng ta mặt, bất quá nàng đã sớm đã trải qua như vậy sự tình, hiện tại nhắc tới chỉ là nhàn nhạt trào phúng. Ta chính là muốn nhìn nàng, liền tính không phải tương đối, cũng phải nhường chúng ta trong lòng hiểu rõ. Ta nói lời này đều có chút mặt đỏ, trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng là rõ ràng. Trong lòng hiểu rõ. Thôi bỏ đi, cũng đừng tìm lấy cớ, chúng ta trước hỏi thăm hắn vị hôn thê tình huống, xem hắn rất cao hứng bộ dáng, hẳn là sẽ không phản đối. Liêu Thanh Nguyệt nhảy ra cái kia vòng, cho nên nhìn đến so với ta còn muốn xa. Nghĩ đến cũng so với ta còn muốn nhiều. ta hiện tại liền muốn đem hết thảy đều giao cho Liễu Thanh Nguyệt trong tay mặt, buổi tối đưa những người này trở về, cũng yêu cầu càng nhiều linh lực, nếu có cái gì thêm vào nói, như vậy liền sẽ không quá phí lực khí. Nữ nhân chính là bộ dáng này, đối với một cái không yêu chính mình nam nhân chính là đào tim đào phổi. Liễu Thanh Nguyệt không biết là tự dễ ước, vẫn là nghĩ tới khác, liền như vậy lười nhác ngồi, nói vài câu ai cũng không hiểu nói. Nhìn đến nàng trước mặt này bầu rượu đã sớm xong rồi, mặt cũng là đỏ rực, so với trước kia tới, ngược lại nhìn càng vì thuận mắt một ít. Ta vừa rồi nói nhưng đều là tâm lý mặt nói, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, những người đó liền thật sự đối với ngươi như vậy hảo. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp ngược lại mang theo vài phần mồm miệng không rõ, còn tưởng đứng lên lảo đảo lắc lư đi mua rượu. Ngươi chính là uống nhiều quá, còn không mau người tới, giúp ta đem nàng đỡ trở về. Không thể đem nàng một người đặt ở nơi này, dù sao mang nàng trở về mới là quan trọng nhất. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng uống nhiều quá, cũng liền nói rất nhiều lời nói, nhưng cẩn thận nghe tới, hẳn là nàng từng ấy năm tới nay, giấu ở trong lòng nói. Ngươi phải hảo hảo ngủ đi, giữ lại sự tình không cần ngươi nhọc lòng. Ta không nghĩ tới nàng còn có thể nhớ kỹ ta kia một phần hảo, cho rằng còn cùng bắt đầu giống nhau, vì một người nam nhân, chúng ta đến xảo thật nhiều thứ. Hoặc là nàng còn muốn tìm cơ hội đem ta cấp giết, trên người nàng còn trang mấy trương cầu tới phù, nếu không phải nàng trước mặt người là ta, này mấy trương phẩm chất thực tốt phù khả năng sẽ bị người khác cấp lấy đi. Bên ngoài đã sớm chờ mua đủ đồ vật mấy người kia, bọn họ một đám thoạt nhìn thực tinh thần. Hiện tại nếu là còn có người thay đổi còn kịp. Ta nói như vậy, đánh giá ánh mắt nhìn về phía bọn họ, nếu thật sự sợ hay nói, vậy thử xem biện pháp khác. Không thay đổi, chúng ta liền mấy người này cùng nhau trở về, trên đường liền tính gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không sợ hãi. Bởi vì có tự tin, cho nên tới làm những việc này thời điểm, vài người đều mau cao hứng hỏng rồi. Ta cũng không hỏi bọn hắn mua cái gì, chỉ là làm ta nên làm. Bắt được lá bùa lúc sau, liền dùng bọn họ mua trở về chu sa ở mặt trên khai viết, cần thiết liền mạch lưu loát, không thể có một tia tạm dừng, linh lực ở kinh mạch bên trong vận chuyển, bám vào với sở họa này trương phủ chú mặt trên. Ta liền như vậy họa, liên tiếp vẽ vài chương lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người liền ghé vào trên bàn, rốt cuộc khởi không tới, cảm giác sở háo năng lực quá nhiều, ở trong thân thể sở cất giữ căn bản không đủ dùng. Liền nói họa này mấy lá bùa sẽ xuất hiện vấn đề, xem ra người kia nói một chút cũng không có sai. Bọn họ nói chuyện thời điểm, liền như vậy nhìn, lại còn có ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tuy rằng không biết bọn họ sau khi ra ngoài có cái dạng nào kỳ ngộ, chính là ta cũng hy vọng bọn họ bình lúc này đi. Này đó mang theo các ngươi trên đường sử dụng, dư lại này đó cũng coi như là bảo bình an đồ vật, các ngươi xem chuẩn. Ta nói thời điểm, liền theo chân bọn họ vây vây tay, tính toán lại đi nghỉ ngơi. Buổi tối còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, đưa bọn họ đưa trở về, sở yêu cầu linh lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo, nếu có cái kia đồ vật, ta liền không cần phát sầu. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng ta còn là tính toán ngủ một giấc, đến lúc đó liền nhiều dán mấy lá bùa, làm ta linh lực khôi phục càng mau một ít. Chúng ta muốn hay không đem người kia nói cho nàng. Hôm nay buổi tối giờ tí chính là khó được một ngộ rất tốt cơ hội, nói không chừng chúng ta trở về còn có thể lộng điểm khác. Vài người ở một bên nhỏ giọng thương lượng, bọn họ nếu không phải sớm cùng ta thương lượng hảo, cũng sẽ không làm ta thi pháp đưa bọn họ cấp đưa trở về. Việc này liền không cần nói cho người khác, vẫn là dưỡng hảo thứ này, thoạt nhìn cũng chính là nho nhỏ, chúng ta nhanh lên lấy máu, tới rồi âm phủ cũng có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Chính là bởi vì quá sợ hãi, mới có thể làm ra như thế sự tình, vị kia bán bọn họ lá bùa chủ quán đẩy tiến, bọn họ đem trên người tiền toàn bộ đào ra tới thấu mua như vậy một cái. Cần thiết bảo trì an tĩnh, đừng làm cho nàng nghe được, chúng ta buổi chiều lại ăn nhiều một chút đồ vật, buổi tối liền cùng nhau trở về. Chính văn chương 134 kết quả không tồi. Bọn họ liền ở bên ngoài bắt đầu ăn uống thả cửa lên, đã sớm đem này đó đều ném tới ta chướng thượng. Chờ tới rồi giờ tí, ta đã sớm ở trên người dán vài chương hồi linh khí phủ, có thể bảo đảm ta hôm nay buổi tối yêu cầu. Các ngươi đều chuẩn bị tốt, ta đây liền bắt đầu. Ta nhìn bọn họ vài người không có hối hận, một đám hỉ khí dương dương, nhìn dáng vẻ là thật sự có cái gì đại sự, hoặc là nói là thật sự có cái gì vấn đề. Ngươi liền thi pháp đi, chúng ta xác định chính mình có thể bình an trở về. Bọn họ ở nơi đó đứng nửa ngày, phát hiện không có một chút phản ứng, tuy rằng muốn hỏi ta rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là nghĩ tới người kia theo như lời nói, cũng liền nhịn. Vài vị lên đường bình an. Ta giọng nói vừa ra, liền thấy được vài người phía sau bắt đầu trở nên hư ảo lên, bọn họ một đám ở ta trước mặt biến mất, ta thân thể năng lực biến mất thực mau, còn không có đem cuối cùng một người tiễn đi khi, liền cảm giác được linh lực sắp hao hết. Trước kia họa ra tới cuối cùng một chương bảo bình an, cũng trực tiếp dán ở ta trên người, niệm khẩu quyết. Đương tất cả mọi người ở trước mặt ta biến mất thời điểm, có thể cảm giác được bọn họ vào bên trong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người liền như vậy quắn ngã xuống trên mặt đất, ngón tay liền một chút sức lực đều không có. Lòng ta bên trong có chút dự cảm bất hảo, thượng một lần mang theo bọn họ cùng nhau trở về thời điểm, cũng không có giống hiện tại như vậy mệt. Liền tính mọi người đều là hồn thể, cũng sẽ không sinh ra rắn chắc ngưng trọng cảm mới đúng. Chính là hiện tại liền muốn đem những người này truy hồi tới cũng vô dụng, nói không chừng vừa rồi chính là ta nghĩ nhiều. Bò một hồi lâu, chờ tới rồi sức lực khôi phục vài phần, lúc này mới chậm rãi đứng lên, tính toán chậm rãi hướng phòng đi. Dư Mộc Chu vốn dĩ cùng mà những người này cùng nhau đi, chính là cảm thấy hắn nếu là đi rồi, liền dư lại ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt hai người. Hắn vẫn là không yên tâm ta an toàn. Liên ở đưa bọn họ đi vào cuối cùng thời khắc, hắn không nghĩ đi theo đi rồi, liền tính làm những cái đó chê cười, hắn cũng nhận. Ta đỡ ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nếu là linh khí không đủ cũng đừng miễn cưỡng. Dư Mộc Chu đỡ ta, chậm rãi hướng phòng đi đến, hiện tại liền dư lại chúng ta ba người, làm chuyện gì phía trước, đều sẽ trước thương lượng một phen. Bọn họ đều nói vài thiên, chính là miễn cưỡng đem người lưu lại. Bọn họ cũng sẽ không giúp chúng ta làm việc, không bằng cứ như vậy từ đi. Ta tuy rằng tốn nhiều một phen sức lực, nhưng kết quả vẫn là ta vui nhìn thấy. Ta ở trong phòng nghỉ ngơi vài thiên lúc sau, tinh thần lúc này mới khôi phục. Cũng là vì ta, mọi người đều tránh ở khách điếm mặt không có ra cửa, ngày thường Liêu Thanh Nguyệt ngược lại sẽ mang một ít đồ vật tiến đến xem ta. Lại như vậy nằm xuống đi, cảm giác ta chính mình đều phải phế bỏ. Ta đỡ Liêu Thanh Nguyệt tay. Đứng ở trên mặt đất. Không có khả năng, chúng ta những người này còn cần ngươi hỗ trợ, mấy ngày nay chúng ta lại nghe được khác tin tức, muốn hay không nghe. Đây chính là Liễu Thanh Nguyệt chính mình điều tra ra, nếu không phải nàng ở lâu một cái tâm nhãn, thật để cho người khác đã biết về sau, bọn họ cũng đừng nghĩ ở chỗ này trụ đi xuống. Ta nhiều như vậy thiên không có ra cửa, cũng không có dò hỏi tình huống hiện tại như thế nào. Dư lại mấy người này, tuy rằng cùng chúng ta đứng ở cùng điều tuyến thượng, có đôi khi ngẫm lại, ngược lại cảm thấy những người này lưu lại đều chỉ là vì bảo bình an. Còn không phải về Hà Cẩn sự tình, nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không chọn lúc này tới nói cho ngươi. Liêu Thanh Nguyệt vừa nói, một bên ỉ ở bên cạnh cây cột, nàng chính là mấy ngày này tìm người đều hỏi thăm rõ ràng, rốt cuộc nên làm cái gì, hoặc là nói muốn tới đế muốn vội cái gì, nàng đều rõ ràng. Đã lâu không có nghe được Hà Cẩn tin tức, nhiều như vậy thiên dưỡng thương, cũng không có người lại đây nói cho ta một tiếng. Ở ta trong ấn tượng, giống Hà Cẩn bộ dáng này, đã sớm đính hôn, bây giờ còn có thật nhiều người tưởng bái thượng hắn. Người rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì? Là muốn nhìn ta chê cười. Ta trực giác nói cho ta, nàng nói sự tình đối với ta tới giảng, chính là một loại đả kích, hoặc là nói, nàng nói sự tình, sẽ thay đổi trước mắt cục diện. Như thế nào sẽ? Cũng chính là được cái xác thực tin tức. Tuy rằng trước kia còn hận không thể ta liền như vậy đã chết, chính là hiện tại nhìn đến Hà Cẩn không nhớ rõ sở hữu sự tình, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, liền tính người khác nói một vạn biến, hắn đều phải nói cho ta. Ta xem nàng biểu tình bên trong chính là không có hảo ý, nhưng ta lòng hiếu kỳ đều bị nàng cấp nhắc tới tới. Ngươi rốt cuộc có cái gì tin tức liền trực tiếp giảng, nếu không xác định nói. Vậy một lần nữa đổi cái đề tài. Ta ở nhà ở trung gian qua lại đi tới, nói được mệt mỏi, liền đem trên bàn ấm trà bưng lên tới uống mấy khẩu. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới ta hiện tại vẫn là cái tính nôn nóng, nhưng nàng nói chuyện này chính là rất nhiều người đều rõ ràng, cũng là rất nhiều người đều biết đến. Phần 125. Hà Cẩn, hắn hiện tại muốn đính hôn, nhưng đính thân vẫn là hắn trước kia cùng nhau lớn lên tiểu huyện. Liêu Thanh Nguyệt tin tức này vừa ra, vốn tưởng rằng ta sẽ có thật nhiều muốn hỏi, chính là xem ta biểu tình, dường như chuyện như vậy đối với ta tới giảng, không đáng kể chút nào. Ngươi xác định? Không phải nói hắn trước kia đã sớm đính hôn sao? Như thế nào lại muốn đính một lần? Mới vừa tiến vào thời điểm, tin tức này liền ở trên phố mặt truyền lưu, mặc kệ biết hoặc là không biết, mặc kệ rõ ràng hoặc không rõ ràng lắm, không đều nói cái này đại sự. Cũng chính là cái kia Tiểu Huyền lần trước không cùng Hà Cẩn cùng nhau, hiện tại cũng là muốn một lần nữa ở bên nhau, bất quá thanh thế to lớn, ta nhìn bên kia đều bắt đầu chiêu đãi bằng hữu. Cũng không biết Hà Cẩn đính hôn thỉnh bao nhiêu người, đương nàng biết được Hà Cẩn cùng Tiểu Huyền là thanh mai trúc mã khi, nàng trong lòng liền không thoải mái. Ta chính là đi theo Hà Cẩn cùng nhau lớn lên, không phải nói hắn choáng váng như vậy nhiều năm sao? Như thế nào hiện tại lắc mình biến hóa, ngược lại thành người như vậy? Liêu Thanh Nguyệt cũng là phát ra cảm thán, làm nàng giảng, Hà Cẩn nếu là không có gặp được chúng ta, liền tính cùng ai đính hôn, chúng ta đều sẽ không can thiệp, chính là việc này ở chúng ta mí mắt phía dưới, lại nói tiếp chính là làm người rất thương tâm. Có phải hay không tất cả mọi người có thể đi tham gia? Ta tuy rằng biết hiện tại đính hôn Hà Cẩn không nhớ rõ chúng ta những người này, chính là hiện tại lại nói tiếp, vẫn là cảm thấy trong lòng không vui. Dùng tay che lại trái tim, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần cảm thán, nếu đặt ở người thường trên người, nói không chừng liền sẽ đi đại náo, liền tính đem người cấp đoạt trở về, tin tưởng cũng không có người dám đuổi giết chúng ta. Chính là hiện tại, ta ngay cả tham gia một cái tiệc cưới đều có vẻ thập phần khó khăn, tưởng bắt được thì mời. Đối với chúng ta những người này tới nói, đều là một loại thanh hy vọng xa vời. Đó là đương nhiên, bất quá chúng ta này đó không có thiệp, cũng liền mang điểm đồ vật là được. Bất quá Hà Cẩn chỉ biết chiêu đãi vào phòng những người đó, giống chúng ta bộ dáng này, căn bản không có cái kia cơ hội. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến chính mình trước kia, không phải thượng tịch không ngồi, không phải tốt nhất tiến chính mình không ăn, không phải đồ tốt nhất, căn bản là đoàn không đến trước mặt hắn tới. Hiện tại nghĩ liền phải cùng những người đó ngồi ở cùng nhau, nàng cảm thấy chính mình chỉ cần ngồi ở một bên xem là được. Chúng ta ngày đó muốn hay không cùng đi? Vẫn là ngươi đại biểu chúng ta những người này, chúng ta liền ở chỗ này. Liêu Thanh Nguyệt vội vàng đem chính mình nghĩ đến cái kia cảnh tượng cấp ném ra trong óc ngoại, nếu là làm chính mình phụ thân biết, tới rồi hiện tại cư nhiên biến thành cái dạng này, không chừng sẽ thương tâm. Cũng không biết những cái đó trở về người đi tới nơi nào. Không biết bọn họ hay không bình an. Ta không biết Liêu Thanh Nguyệt vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng hiện tại gần nhất người cũng chính là nàng. Cùng đi đi, nếu là có cơ hội cùng Hà Cẩn gặp mặt, hoặc là có cơ hội nhiều lời vài câu, chúng ta hẳn là nghĩ cách, đem Hà Cẩn cấp mang về tới. Liên tính ngày mai chính là hắn đính thân yến, nhưng ta còn là hy vọng có thể sử dụng khác phương pháp đem hắn đánh thức. Ngươi thật sự có thể mang về tới, không nghe được nói nơi đó chính là có thật nhiều người. Hơn nữa những người đó nhưng đều là làm tốt chuẩn bị, chúng ta này đó tay nhỏ chân nhỏ, liền tính đi, kia cũng bất quá là thấu cái náo nhiệt thôi. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại so với ta xem đến rõ ràng hơn, nàng mới không làm như vậy mộng đẹp. Hiện tại quên mất chúng ta Hà Cẩn, nơi nào sẽ ném xuống chính mình tiểu thê, nơi nào sẽ quản chúng ta những người này chết sống. Chúng ta đối với hắn tới nói, người xa lạ. Không biết là Liêu Thanh Nguyệt muốn cho ta thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Không nghĩ làm ta làm ra quá mức sự tình, chính là hiện tại nghe được lời này, ta cũng chỉ là gật gật đầu. Những cái đó ý tưởng ta đều sẽ giấu đi, nếu lần này uống rượu có thể cùng Hà Cẩn gặp được nói, ta sẽ ý đồ cùng hắn nhiều lời hai câu, cũng sẽ nhắc nhở hắn một chút sự tình. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ở như vậy nhiều người trước mặt làm ra cách, liền tính là đi ăn cơm, cũng đến chuẩn bị điểm đồ vật. Ta ở trong phòng còn không có ra tới. Tin tưởng bên ngoài cùng chúng ta đánh đồng dạng ý tưởng người không ở số ít. Dù sao liền cùng bên ngoài người giống nhau được, dù sao ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, liền tính Hà Cẩn thành thân. Đối với chúng ta tới nói, bất đồng thời không, giận hắn hồi đời trước mới là trọng điểm. Liêu Thanh Nguyệt nói cũng liền tính toán đi bên ngoài cùng người khác thương lượng, tin tưởng càng nhiều người không nghĩ đi gặp Hà Cẩn. Như thế nào nhiều như vậy thiên đều không có gặp được ngươi. Nguyên bản còn nghĩ ngươi họa ra tới vài thứ kia, cũng đưa chúng ta mấy chương. Từ ta ở chỗ này họa quá vài lần phù, cũng muốn cầu bọn họ mua rất nhiều dùng đồ vật lúc sau, liền phát hiện này đó luôn thích cùng ta chào hỏi. Hoặc là đến ở bọn họ trong lòng, ta cũng cùng những cái đó thần bí người giống nhau. Ngươi nói đùa, chúng ta tính toán vì sao thiếu gia hôn sự đi bên ngoài tìm người, ngài muốn hay không đi theo cùng đi. Ta nói thời điểm. Trưởng quầy rõ ràng tưởng đi theo cùng đi. hiện tại cũng không có gì sinh ý, ngày thường ở trọ những người đó, hiện tại đều trụ đầy. Ngươi liền nhìn cửa hàng, nếu là đã xảy ra sự tình gì, đều nhớ kỹ. Trưởng quầy này cũng coi như là đem gánh nặng đặt ở tiểu nhị trên người, ngày thường không thế nào chuyện quan trọng, đều là tiểu nhị đi làm. Ta cũng liền tính toán mua mấy sắc điểm tâm, đến lúc đó xách theo đi, chúng ta những người này liền tính là tay không đi, hà ra như vậy nhiều người cũng sẽ không nói cái gì. Vừa đi một bên giới thiệu hà ra tình huống, ngay cả lần này cần cùng nhau thành thân tiểu huyền cũng đều nói ra. Chẳng lẽ không có người quản sao? Chẳng phải là toàn bộ thành đều phải đi tham gia. Ta không nghĩ tới việc này cư nhiên sẽ phát triển đến này một bước, ta đây cùng Hà Cẩn đến lúc đó liền tưởng nói mấy câu, đều có vẻ thập phần khó khăn. Chính văn chương 135 tùy ý ứng phó. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta cảm xúc không cao, chính là chuyện như vậy nói ra, thật sự không tính cái gì. Các ngươi như thế nào cũng không đi theo nhiều mua một ít, tuy rằng Hà gia người tương đối hào phóng. Nhưng chúng ta những người này cũng không thể mất đúng mực, huống chi đi ăn tiệc, chính là có thể ăn 7 ngày. Trường quầy cũng cùng những cái đó khuyết thiếu thức ăn người giống nhau, ngày thường đều là tùy ý ứng phó. Như bây giờ cơ hội, chính mình nếu là cùng Hà gia đáp thượng quan hệ, như vậy về sau chính mình muốn đối mặt người, nhưng còn không phải là đơn giản như vậy vấn đề. Ngài mua cái gì, chúng ta cũng đi theo nhiều mua một phần, người yên tâm chúng ta đến lúc đó cùng đi. Ta cũng không biết hẳn là nói cái gì, nhưng đi theo trưởng quầy như vậy lao tư lịch tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nghe nói vị này gì thiếu gia, từ khôi phục thần trí lúc sau, liền không đề cập tới hà lao ra cái hầm kia nhi tử cách làm, liền bây giờ còn có rất nhiều người cũng muốn mượn lần này cơ hội, cùng gì thiếu gia đồng lăng mặt, cũng hy vọng có thể cùng gì thiếu gia ở bên nhau. Trưởng quầy tức rõ ràng là so với ta muốn linh thông một ít, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần khó hiểu. Ý thì hắn xem ra, chỉ cần đứng đắn thành thân, về sau sinh con sự tình liền sẽ không có phiền toái, đem toàn bộ trong thành mặt người đều chọc lên, kế tiếp lại sẽ là cái gì kết quả. Hiện tại còn tại tiến hành, không phải nói đã sớm kết thúc sao. Trước kia là biết mọi người muốn cùng gì thiếu gia ở bên nhau, hiện tại trên đường cái mặt cũng không có nhìn đến. Ta nhớ rõ trước kia ra tới thời điểm, như vậy nhiều người liền dường như muốn đem người khác cấp vây quanh. Liền tính tưởng tiến đến phía trước cùng Hà Cẩn nói một lời đều có chút khó khăn. Các ngươi chỉ là biết thứ nhất không biết thứ hai, tiền tài động lòng người, nếu là ta có đương linh nữ nhi, cũng phải nhường nàng đi chạm vào vật khí. Trưởng quay một bên nói một bên mua dư lại đồ vật, chúng ta cũng đi theo trưởng quay cùng nhau. Cái kia tiểu huyền cô nương, nghe nói trước kia là cùng nhau lớn lên, ngay cả gì thiếu gia trước kia là cái ngốc tử, đều không có để ý. Ngược lại đối gì thiếu gia càng ngày càng tốt, hiện tại cũng coi như là thủ đến nguyệt khai. Trưởng quầy cũng là nơi này lão nhân, ngày thường tới hắn trong tiệm mặt ăn cơm người, liền tính nói ra, đều chỉ là vì thảo đại gia vài câu vui vẻ. Hà gia sự tình, trừ bỏ cái này cũng không có quá phận sự tình, liền tính bên ngoài cửa thành đều từ hà gia người nhìn, nhưng ở bọn họ những người này trong lòng, việc này cũng có thể rất dễ dàng bóc qua đi. Chúng ta còn nghĩ ngày đó cùng gì thiếu gia có thể thấy một mặt, nếu có thể lại cùng hắn nói mấy câu, vậy càng tốt. Ta nhưng thật ra bắt đầu phát sầu, tới nhiều người như vậy, liền tính Hà Cẩn không nhớ chúng ta, nhưng xếp hàng cùng hắn nói chuyện người khẳng định không ít. Các ngươi cũng đừng tưởng cái này, hắn đính hôn, chúng ta này làng trên xóm dưới người nhưng đều sẽ đi, chúng ta những người này liền tính toán ở bên ngoài nhiều ngốc một hồi, nếu là vào bên trong, ngược lại ăn nói vụ về. Cái gì đều nói không tốt. Bọn họ ngày thường liền làm như vậy mua bán nhỏ, nhưng cùng Hà gia muốn nhắc lên quan hệ chính là trăm triệu không thể. Ngươi ngày thường nói khá tốt, bất quá đi lúc sau liền lại một lần nữa tính toán, tin tưởng Hà gia hẳn là cho chúng ta những người này một cái cơ hội. Ta đảo cảm thấy trưởng quầy nói có chút khoa trương, hơn nữa như vậy nhiều người, liền tính ra hoàn thành tới rồi người khác, cũng không nhất định có thể đến phiên hắn. Cũng là đến xem các ngươi chảo được không. Dù sao việc này đã sớm an bài hảo, ngày mai ta ra cửa thời điểm, cũng kêu các ngươi một tiếng. Bọn họ này láng giềng nhưng đều là thương lượng hảo, liền đến ăn cơm sáng thời điểm hướng qua đi. Kêu hành, đến lúc đó nhưng đến phiền thoái ngài một tiếng. Ta thực khách khí cùng trưởng quầy nói xong, nên mua đồ vật toàn bộ mua trở về, chúng ta không mấy ngày cá nhân xoay người liền phải trở về đi đến. Từ từ, ta có chuyện tìm ngươi. Từ kia ra hương giấy trong tiệm mặt. Đi ra nữ nhân kia, ta lập tức liền nhận ra nàng. Trưởng quầy nhìn đến nàng ra tới, vội vàng nói thanh, tứ bà, ngại như thế nào ra tới. Ta nhìn trước mặt nữ nhân bị tuổi đại trưởng quầy như thế xưng hô, chính là nàng dường như tập mãi thành thói quen. Ta tìm nàng có một số việc yêu cầu xử lý, các ngươi cũng là vừa rồi từ bên kia lại đây đúng không? Tứ bà đã sớm nghe thấy được chúng ta trên người hơi thở, bất quá ta không biết nàng tìm ta có cái gì đại sự, mặt từ lần trước ở bên ngoài nhìn thấy một mặt lúc sau, chúng ta chi gian liền không còn có liên hệ quá. Tứ bà, ngài là muốn mua cái gì đồ vật, liền nói thẳng một tiếng, ta giúp ngài mua trở về. Trưởng quầy nói như vậy, ý bảo chúng ta đứng ở hắn phía sau. Các ngươi đều trở về, liền nàng lưu lại. Tứ bà chỉ vào ta, dư lại hai người kia liền tính lưu lại cũng giúp không được bất luận cái gì vội. Nàng bất quá là ta trong tiệm mặt khách nhân, cũng liền hiểu một chút, lần trước liền muốn cho nàng họa mấy chương, chính là nàng đều lấy cớ nói chính mình sẽ không. Trường quay còn ở nơi đó thay ta nói chuyện, chính là vị này tứ bà biểu tình, căn bản không có một tia đường sống. Ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng có kẻ mặc cả. Đối với nàng tới nói cũng coi như là một lần kỳ ngộ, các ngươi còn không mau đi. Tứ bà nói xong liền lôi kéo ta muốn vào phòng, ngay cả khác lời nói thoạt nhìn cũng là tứ bà lười đến giảng. Đi. Không được, ta nhưng đến cùng nàng ở bên nhau, các ngươi làm cái gì ta liền ở một bên nhìn, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không nghĩ một người trở về đối mặt dư lại mấy người kia, nói nữa liền ở bên ngoài nhiều chuyển một vòng. Cũng so ở trong phòng ngốc lâu như vậy muốn hảo quá nhiều. Ngươi không được, trên người của ngươi hơi thở quá nặng, các ngươi hai cái cũng đừng ở chỗ này nói chuyện, vẫn là nhanh lên trở về. Tứ bà dường như kiên nhẫn đã sớm dùng hết, ngay cả trưởng quầy cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Ngươi vẫn là đi theo ta cùng nhau trở về, tứ bà chỉ cần muốn làm sự tình, chưa từng có một việc là làm không thành. Phần 126. Trưởng quầy kỳ thật trong lòng cũng buồn bực. Ngày thường tứ bà căn bản sẽ không làm này đó dư thừa sự tình, cho dù có người cầu đến tứ bà trước mặt người, nàng cũng lười đến đi quản người khác chết sống, chính là hiện tại nàng chết sống muốn túm nàng đi vào, chính là xem nàng bộ dáng, cùng tứ bà căn bản không phải quen biết. Vậy làm nàng một người lưu tại nơi đó sao? Chính là ngươi nhìn xem, cái kia các ngươi xưng là tứ bà, đến bây giờ là đang làm cái gì? Liêu Thanh Nguyệt nói chuyện công phu, còn muốn đem trưởng quầy cấp ném tới một bên. Trưởng quầy nếu không phải sợ hãi đắc tội tứ bà, khẳng định sẽ nói cái gì, nhưng hiện tại cũng chính là mạnh mẽ đem người cấp kéo ra. Nàng khẳng định sẽ bình an trở về, tứ bà làm chuyện gì đều là có chừng mực. Liêu Thanh Nguyệt không rõ không muốn bị trưởng quầy cấp lôi đi, chính là nàng rời đi thời điểm, đại gia hướng ta hô một tiếng. Ta ở khách điếm mặt chờ ngươi trở về, nếu là buổi tối còn không hề trở về nói, ta liền dẫn người tới tìm ngươi. Ta ở trong phòng nghe được Liễu Thanh Nguyệt thanh âm, nhưng thật ra vị kia tứ bà đem ta đưa tới một khác chỗ. Mấy thứ này ngươi đều hẳn là thấy đi, nhìn xem mấy thứ này mặt trên bám vào, ngươi có hay không nắm chắc, liên thủ đem mặt trên đổ vật đều cấp thanh trừ. Tứ bà ngày thường liền thích canh giữ ở người như vậy trong phòng, tuy rằng có âm khí, nhưng nàng căn bản là không đều sợ những cái đó. Không có nắm chắc, hơn nữa ngài cũng biết ta như vậy một chút thiện chưa đạo hạnh, cùng ngài so liền căn bản không được. Lời này cũng không phải là ta khách khí, hơn nữa ta người này trừ bỏ ỷ vào trong tay mặt những cái đó bùa giấy ở ngoài, ta chính mình thân vốn không có cỡ nào cao thâm pháp lực. Tứ bà nghe ta nói, lúc sau liền rỗi tay ở ta cổ tay trên cửa mặt nắm nửa ngày, lúc sau cũng phát hiện chính mình cho rằng có thể cảm nhận được những cái đó linh thể người, lại thế nào thực lực hẳn là kém không được. Chính là hiện tại xem ra, căn bản chính là cái hố. Lấy ngươi hiện tại công lực, mấy thứ này một kiện đều rửa sạch không được. Tứ bà cũng không nghĩ từ bỏ ta như vậy lao động, cũng không nghĩ những việc này liền như vậy thôi. Cũng chính là mặt trên bám vào tiểu nhân đồ vật, ta có thể thử một lần, nhưng những cái đó mặt trên tràn ngập tâm khí, ta thật sự không có cách nào. Ta cũng không phải là ở chỗ này cùng tứ bà nói giỡn, nếu là ta tay đáp ở này đó mặt trên. Chính mình ngược lại sẽ bị xâm lấn, ngược lại yêu cầu tứ bà ra tay cứu ta. Vậy ngươi liền nhặt mấy thứ này có thể tiêu trừ tiến hành. Tứ bà chỉ có thể tiếp nhận rồi ta đề nghị, nàng ngược lại ở một bên bắt đầu nghiêm túc làm lên. Ta có thể cảm giác được tứ bà trên người kia cổ âm khí, hiện tại cảm giác nàng toàn bộ đều không giống người, dường như là cái gì ngàn năm cương thi, hoặc là cái gì đại yêu vật. Không khỏi run lập cập, ngay cả ta vừa rồi trong tay mặt cầm kia tiểu kiện đồ vật, cũng đã chịu ảnh hưởng. Vừa rồi bị ta rửa sạch xong đồ vật, hiện tại phát hiện lại lần nữa lây dính thượng. Ngươi đừng nhìn ta, chính mình còn không nhanh lên. Tứ bà có thể cảm giác được ta ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên người đánh giá, nếu không phải ta ánh mắt quá mức làm cản, nàng cũng sẽ không dùng khàn khàn thanh âm nhắc nhở ta. Ta vội vàng ổn định tâm thần, trên mặt vẫn là như vậy, hiện tại liền nhìn trong tay mặt cái kia vật nhỏ bắt đầu rồi. Hiện tại không dám phân thần, cũng liền nhìn tứ bà bộ dáng, chờ đến ta đem trước mặt này đó tiểu vật trang trí lộng xong lúc sau, tứ bà vẫn như cũ con ta, ở nơi đó thanh trừ. Tứ bà, ta xử lý xong rồi, ngài còn có chuyện gì sao? Ta chờ đến tứ bà ở nghỉ ngơi không đương, lúc này mới mượn cơ hội nói một câu. Tứ bà không có đem mặt chuyển qua tới, chính là thanh âm nghe được ta lỗ tai bên trong, liền dường như từ trong địa ngục mặt bò ra tới người. Ngươi cũng đừng sốt ruột trở về, ta nơi này còn có chút sự tình phân phó ngươi đi làm. Tứ bà nói chuyện, nhưng lòng ta bên trong ngược lại nhiều chút cảm giác. Tuy rằng không biết cho ta chính là thứ gì, vẫn là trốn đến một bên, tứ bà trên người âm khí, cũng không phải là lần trước ta gặp được như vậy. Chờ đến tứ bà thu thập xong lúc sau, ta liền phát hiện tứ bà trên người âm khí nháy mắt biến mất không thấy. Ngươi ở chỗ này chờ ta lâu ngày, cũng giúp ta như vậy tiểu đội, nhưng thứ này tặng cho ngươi. Tứ bà nói từ khi lấy ra một trường giấy, nhìn đến trên giấy mặt viết phụ chú, cũng không phải là ta trước kia họa cấp thấp phù, vật như vậy liền tính phóng tới bên ngoài cũng có biết hàng người cướp tới mua. Này quá quý trọng, ta căn bản không thể mớn. Căn bản không phải khách khí, mà là lá bùa mặt trên linh khí lưu động, chính là làm ta lại làm vài lần, đều không thể họa ra tới như thế đồ tốt. Đây là ta người một nhà họa, ngươi liền cầm, ngươi vẽ bùa cũng chính là linh lực vô dụng, nhiều nghiền ngẫm nhiều luyện tập, về sau ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau. Nàng nói vài câu cổ vũ ta nói, lại đem lá bùa đặt ở tay của ta bên trong, nàng còn muốn đi làm khác, cũng không rảnh cùng ta lôi lôi kéo kéo. Chính văn chương 136 muốn làm tiệc đính hôn. Đa tạ tứ bà, ta trở về lúc sau liền sẽ nỗ lực vẽ bùa. Ta cùng với tứ bà từ biệt, liền thấy được bên ngoài đứng mấy người kia, căn bản không biết chính mình ở bên trong bao lâu. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta ra tới, Dư Mộc Chu cũng xuất hiện ta hoàn hảo không tổn hao gì, trước kia về điểm này lo lắng, đã sớm tan thành mây khói. Ngươi như thế nào hiện tại mới ra tới, chúng ta đều ở bên ngoài hô nửa ngày, phát hiện bên trong liền không có người nhìn đến chúng ta, ngươi rốt cuộc là ở bên trong làm cái gì, cái kia thoạt nhìn thực âm lãnh bà, không có đối với ngươi có khác yêu cầu đi. Nàng chính là chính mắt gặp qua vị kia tứ bà, liền trên người nàng những cái đó khí chất, ở bọn họ xem ra, chính là cái tồn tại âm khí di động trạng. Trên người kia trương lá bùa chính là lúc trước chính mình cầu tới, hiện tại cũng chỉ có thể là báo động trước. Tứ bà người khá tốt, đi thời điểm, hắn còn tặng ta rất nhiều chân quý đồ vật. Ta nói thời điểm, duỗi tay ở trong túi mặt sờ soạn thượng, liền cảm giác được mặt trên sở lưu chuyển linh khí, đối với ta tới nói, thật sự thực thoải mái. Không có đối với ngươi đưa ra khác yêu cầu vậy là tốt rồi, còn nghĩ yêu cầu ngươi làm cái gì đâu. Dư Mộc Chu chính là hướng người khác hỏi tham vị này tứ bà rốt cuộc là cái gì lai lịch, chính là biết đến tất cả mọi người ngậm miệng không nói chuyện. Các ngươi cũng là đa tâm, chúng ta đi về trước đi, đứng ở trước cửa mặt giảng, cũng có chút không thích hợp. Ta lời tuy nhiên như thế, nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận nhìn ta trên người. Một đường hướng bắc hành, khi ta thấy được bên kia khung cửa mặt trên một cái màu đỏ rực banh vải nhiều màu vây quanh ở mặt trên. Ngay cả đứng ở bên ngoài người trên mặt đều có vẻ hỉ khí dương dương. Xem ra ngày mai muốn làm tiệc đính hôn, là thật sự. Kỳ thật ta muốn đi mấy người này trước mặt hỏi thăm, hoặc là lôi kéo bọn họ tiến đến, chính là bên ngoài căn bản không có Hà Cẩn thân ảnh. Cùng những cái đó xem náo nhiệt người giống nhau, chúng ta liền đứng ở bên ngoài xem, cũng liền có quản gia tiến đến, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, là phụ trách toàn trường. Nay có cái gì đẹp? Còn không bằng trở về nghe trưởng quầy nói gần nhất náo nhiệt những cái đó sự tình. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện cùng chúng ta ôm đồng dạng tâm tư người một chút cũng không ít, bất quá tất cả mọi người biết Hà Cẩn ở như vậy trường hợp hạ căn bản sẽ không xuất hiện. Đi thôi, liền ở bên ngoài xem nửa ngày, hắn cũng sẽ không tới, ngày mai muốn chuẩn bị đồ vật cũng phóng tới cùng nhau. Dư Mộc Chu cảm thấy chúng ta đứng ở chỗ này chính là chờ một chút ngọ cũng không có người sẽ ra tới chiêu đãi. Ta còn tưởng nhìn lại ngày mai tới địa phương, bất quá bọn họ đều yêu cầu ta đi theo cùng nhau trở về, vậy cùng nhau. Chúng ta ba người rời đi thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến có người nói chuyện thanh âm, đương nhìn đến bán ra tới Hà Cẩn khi, nguyên bản đứng ở bên ngoài người đều chen chúc đi lên. Chúng ta muốn hay không đi thấu cái náo nhiệt, cũng thuận tiện làm ngươi cùng Hà Cẩn nói vài câu. Liêu Thanh Nguyệt nói lời này rõ ràng chính là ở trêu ghẹo ta, ai đều trường đôi mắt thấy được hiện tại Hà Cẩn bên người vây đầy người. Ta chỉ là lại nhìn thoáng qua lúc sau, đem đầu xoay qua tới lúc sau, liền đi nhanh về phía trước đi đến, phía sau liền tính truyền đến lại nhiều thanh âm, cũng cùng ta không có quan hệ. Các ngươi nếu là nghĩ đến Hà Cẩn trước mặt, các ngươi liền chính mình đi, ta nhưng không nghĩ hiện tại bị người khác tế đến một bên. Liêu Thanh Nguyệt ngược lại thật cao hứng ta có thể như vậy giảng, cũng liền vô cùng cao hứng lôi kéo ta cánh tay. Dư Mộc Chu nhìn đến bị mọi người vây quanh ở trung gian Hà Cẩn, nghĩ lại sự tình, tươi cười cũng liền nổi lên khỏe miệng. Hắn nhiều hy vọng ta có thể quên rớt Hà Cẩn, không mang theo hắn cùng nhau trở về, đến lúc đó cũng chỉ có chúng ta ba người. Chúng ta ngày mai tới nói không chừng vẫn là như vậy kết quả, dù sao liền ở bên ngoài ăn cơm. Nghe nàng khẩu khí, ngày mai như vậy thô giáp tiệc rượu đối với nàng tới nói, quả thực vượt qua nàng hạng cuối. Các ngươi nếu là không nghĩ đi, ta chính mình đi, chính là có thể cùng Hà Cẩn giảng nói mấy câu, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Ta còn là kiên trì trước kia ý kiến, cũng kiên trì đáp ứng người khác sự tình. Nếu không nghĩ đem Hà Cẩn mang về, chúng ta đây liền không nên hao hết ngàn tâm vạn khổ, càng không nên làm cho bọn họ trước tiên trở về. Ta vừa rồi chính là đang nói đùa, như vậy đại sự như thế nào có thể làm ngươi một người chịu trách nhiệm, ta nhưng không quên rất tới thời điểm, những người đó ở ta lô thai bên cạnh nói gì đó. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là cảm thấy chính mình cũng nên nhìn xem Hà Cẩn lúc này như thế nào đính hôn, nếu có thể đem hắn mang về nói, đến lúc đó liền sẽ dùng việc này cười nhạo hắn. Dư Mộc Chu cảm thấy chính mình như vậy tinh địch, cũng coi như là độc nhất phân, chẳng những lo lắng cho mình sở theo đuổi người kia gặp được phiền toái, còn muốn đem tình địch cấp tiếp trở về. Ngươi nhớ rõ liền hảo, ngày mai nhưng đến toàn bộ đều đi, các ngươi nếu là ai cùng Hà Cẩn nói chuyện, nên thông chi một tiếng. Ta cảm thấy chính mình một người cùng Hà Cẩn nói chuyện cơ suất không lớn, không bằng khiến cho bọn họ đi theo cùng nhau. Chúng ta mang theo đồ vật cùng toàn bộ trên đường mọi người cùng nhau rời đi khi, đại gia mặc kệ là nhận thức, hoặc là không quen biết, đều đứng ở một bên hữu hảo trò chuyện lên. Thứ này ta chính là làm vài thiên, đính hôn nên vui mừng. Bọn họ xách theo chính mình trong tay mặt đồ vật, cũng không dám ở người nhiều thời điểm đem cái này mở ra, ngược lại là cho nhau dò hỏi. Không phải trước kia nói qua là đính hôn, hiện tại lại đính một lần. Đây chính là ta suy nghĩ đã lâu đều không có nghĩ ra được đáp án, hơn nữa bọn họ nói trước kia liền không đính hôn, chính là ta ở cách vách hiện thành nghe rành mạch. Lần trước đính thân hình như là gặp phiền toái, tuy rằng mời chúng ta những người này ăn qua rượu, nhưng lần này quy cách cùng trước kia bất đồng. Bọn họ lúc trước tưởng từ người khác trong miệng mặt tìm hiểu ra tới là cái dạng gì nguyên nhân. Chính là Hà gia những người đó miệng thực khẩn, căn bản là cái gì đều hỏi không ra tới. Nay cũng trở thành bọn họ nơi này bọn họ không biết bí mật, liền tính trước kia hỏi tới, vẫn như cũ tìm không thấy xác thực người giải đáp chuyện này. Chúng ta này đó liền ngồi ở bên nhau, các ngươi cũng là trời xa đất lạ, đi kia địa phương, không chừng người khác thấy thế nào các ngươi. Toàn bộ trong thành mặt người cơ bản đều nhận thức, cũng chính là bọn họ những người này là xa lạ bộ dáng. Vậy phiên toái trưởng quầy, chúng ta đến lúc đó liền đi theo ngài. Ta nói xong liền thấy được người nhóm hai cái cũng gật gật đầu, tuy rằng tưởng ở người khác trước mặt cùng Hà Cẩn nhiều lời vài câu, nhưng ở bên ngoài cơ suất một chút cũng không lớn. Không có khách khí như vậy, đến lúc đó cũng là cùng nhau ngồi. Trưởng quầy còn liên hợp mấy người kia, chúng ta vài người vừa lúc ngồi một bàn. Phần 127. Ta hiện tại phát hiện toàn bộ trong thành mặt, mặc kệ là lớn nhỏ cửa hàng hôm nay đều đóng cửa, Hà gia sự tình chính là tất cả mọi người sẽ tham gia đại sự. Chúng ta vài người cùng những người đó một cái đều không quen biết, đứng ở nơi đó thường thường tưởng từ người khác trong miệng mặt nghe được một câu về Hà Cẩn sự tình. Tiến đến người chúc mừng người quá nhiều, chúng ta này đó láng giềng cũ, đều bị tê tới rồi một bên. Không đợi chúng ta bắt đầu do hỏi, liền có người bưng tới đồ ăn, làm chúng ta ăn trước. Thật đúng là giống Liêu Thanh Nguyệt theo như lời như vậy, chuẩn bị rất phong phú, cũng chính là bên trong những người đó, thoạt nhìn cùng chúng ta không giống nhau. Các ngươi nhanh lên ăn, một hồi nên đem người cấp mời đi theo, nghe nói này đính hôn nghi thức cũng cùng trước kia bất đồng. Trưởng quay một bên ăn một bên nhắc nhở chúng ta, nghe nói vẫn là từ bên ngoài truyền đến, bọn họ những người này cũng là lần đầu kiến thức. Kia bọn họ có thể hay không tới chúng ta cái này bản tiệc mặt trên, chúng ta muốn hay không chờ một chút, nếu là ăn quá nhanh, đám người lại đây lúc sau, chẳng phải là quá mất mặt. Ta không có động chiếc đũa, dư lại kia hai người cũng cùng ta giống nhau, không thích trên bàn thái sắc. Các ngươi yên tâm, chúng ta ở bên ngoài những người này, căn bản là không tới phiên, các ngươi chính là tưởng nói thêm nữa vài câu, đều có chút khó khăn, bất quá gì thiếu gia hẳn là sẽ ra tới cùng chúng ta chào hỏi. Trưởng quay biết tình huống như vậy, này cũng coi như là tự cấp bọn họ những người này bố thí đồ ăn, mặc kệ là người nào đều có thể tới nơi này ăn một đốn. Chúng ta đây liền từ từ gì thiếu gia ra tới, cũng hỏi lại hỏi hắn. Chúng ta ba người chỉ là ngồi, không ai ăn. Trưởng quay đã sớm phát hiện chúng ta một ít hư thói quen, hiện tại cũng không tính toán nói nhiều, bọn họ vài người ngược lại ăn rất vui vẻ. Thời gian liền như vậy chậm rãi lướt qua, ngay cả dư lại những người đó, cũng đều ăn qua nhiều tính toán thu thập đồ vật lập tức đi. Nhưng chúng ta đợi sau một lúc lâu còn không có phát hiện Hà Cẩn xuất hiện, cũng liền có chút phiền. Các ngươi nói không phải là bên trong người quá nhiều, bên ngoài những người này căn bản không vui đến đây đi. Liêu Thanh Nguyệt vừa nói một bên nhìn về phía chúng ta hai cái. Trường quầy ăn đến bụng đều mau phồng lên, kia biểu tình bên trong còn mang theo vài phần đắc ý. Đi theo cùng đi đến những người đó, ngược lại mỗi người đều ăn no, liền tính muốn cho bọn họ đứng lên, đều có vẻ thập phần khó khăn. Vẫn là Hà gia đồ ăn tốt nhất, cũng là Hà gia người lớn nhất phương, chúng ta buổi chiều lại đến, nhưng đến nội. Trường quầy ăn no, cũng liền tính toán mang theo chúng ta cùng nhau rời đi. Tuy ở trên bàn còn dư lại một ít đồ ăn, nhưng trưởng quầy còn làm người liền đem này đó đóng gói mang đi. Nay ăn còn cầm, có phải hay không có chút không tốt lắm? Chúng ta từ trước đến nay đều không có gặp được tình huống như vậy, cho dù có tưởng lấy, chúng ta cũng là không thế nào ngăn cản. Chính là trưởng quầy ở chúng ta trong lòng vị trí căn bản không phải bộ dáng này, chính là hắn muốn làm cái gì, cũng sẽ trước tiên nói một tiếng. Có cái gì không tốt? Không thấy được tất cả mọi người ở nơi đó mang sao. Ta cũng chỉ cầm như vậy một chút, bọn họ Hà gia chính là hy vọng có thể nhiều bố thí đi ra ngoài đồ ăn, căn bản sẽ không giống ngươi theo như lời như vậy không phong khoáng. Trường quay sự thật phong chúng ta lại đây, cũng dạy chúng ta một ít hẳn là tuân thủ quy tắc. Không phong khoáng. Trường quay, chúng ta hiện tại còn trở về sao? Ta nhìn trường quay làm tiểu nhị đem mấy thứ này mang về. Hắn ngược lại cùng phía sau ngồi kia hai người bắt đầu thổi hư lên. Không quay về, một hồi mới có náo nhiệt xem, các ngươi chính là không hiểu, mặt sau đối với chúng ta tới nói, đây mới là quan trọng nhất. Trường quay đứng lên, bụng cư nhiên đều xông ra tới, xem hắn biểu tình, ngược lại là cái gì đều không quan trọng. Bên cạnh những cái đó còn tính toán trở về, liền ở nhà mặt nghỉ ngơi một hồi, nhìn đến trường quay đều không tính toán đi, bọn họ cũng tính toán lưu lại. Tìm cái dựa vào góc tường vị trí, vài người ngồi xổm xuống dưới, cũng liền nói nổi lên lần này sự tình. Nhìn xem bên ngoài đứng như vậy nhiều người, lần này chính là đại làm, các ngươi nhìn đến không có, ta vừa rồi thấy được chúng ta nơi này tối cao chỉ huy, cũng là tối cao lãnh đạo. Chính văn chương 137 nên cổ động. Trường quay một bên nói một bên xỉa răng, bên cạnh còn có hướng bên này tễ lại đây. Ngươi thật sự gặp. Đây chính là vài thập niên đều không có gặp qua nhân vật, chúng ta liền ở chỗ này thủ, nói không chừng một hồi liền có người tới. Trường quay cũng là ôm như vậy tâm tư, đều nên đem đính hôn tân nương xem một cái, bọn họ ngày thường cũng rất ít gặp qua tiểu huyền. Thấy được cách vách kia ra mặt trên cũng treo đồ vật, dư lại những người này liền đứng ở trước cửa. Có người tới cũng không phải tới tìm chúng ta, vẫn là thành thật ngốc tại nơi này, bằng không liền trở về. Có người ngã vào phía sau nói một câu, bên ngoài người chiêng trống thổi thực vang, khoảng cách nơi này không xa địa phương, còn dựng hảo sân khấu kịch. Bên kia đều bắt đầu sướng lên, các ngươi như thế nào còn ở nơi này ngồi xổm, còn không mau cùng ta qua đi nhìn xem, những người đó chính là chuyên môn từ đại địa phương mời đến, kia giọng hát chính là chúng ta những người này căn bản chưa từng nghe qua. Có người liền chạy đến nơi đây tới kêu người, ngày thường đại gia liền thích nghe cái diễn. Bằng không đại gia liền sẽ ngẫm lại biện pháp khác, hiện tại Hà gia chuyên môn thỉnh người lại đây, thế nào đều nên phủng cái chẳng. Kia nhưng đến nhìn xem, lần trước gặp được kia mấy cái gia hỏa, căn bản là cái gì đều không có giảng, khoảng cách nơi này có xa hay không. Có hát tuồng chuyện tốt như vậy, đối với bọn họ tới giảng, không có người ở chỗ này ngồi chờ Hà Cẩn xuất hiện. Trong lúc nhất thời rất nhiều đều chạy đến bên kia đi, ngay cả nguyên bản ở cửa thủ người, hiện tại cũng tính toán đi theo cùng đi. Các ngươi nếu là thích nghe nói, hiện tại liền đi theo qua đi, ta liền ở chỗ này tiếp tục chờ. Ta không tin ra sao Cẩn rất tốt nhật tử, hắn có thể ở trong phòng chờ cả ngày sẽ không lộ diện. Chúng ta liền qua bên kia nhìn xem, nếu là có chuyện gì, ngươi liền ở chỗ này kêu một tiếng, chúng ta khẳng định sẽ qua tới hỗ trợ. Bọn họ hai cái nói thời điểm, Dư Mộc Chu đều không nghĩ lại nhìn đến ta. Liêu Thanh Nguyệt ngày thường hát đối diễn linh tinh sự tình ngược lại thực cảm thấy hứng thú, trước kia cho rằng nơi này không có, hiện tại tất cả mọi người đi xem diễn, nàng cũng đi theo có thể thảo luận vài câu. Các ngươi đều đi thôi, ta ngồi ở chỗ này không đáng ngại. Lời tuy nhiên như thế giảng, tuy rằng môn mở rộng ra, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, nhưng vãn bộ dáng này độc thân đi tìm Hà Cẩn, hắn lại không quen biết ta, ngược lại sẽ đem ta trở thành người khác. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một ít, nếu là gặp sự tình gì, kêu một tiếng. Nhìn đến còn có người quần quận không ngừng hướng bên này lại đây, trên bàn những cái đó đồ ăn ăn xong rồi một phần, lại sẽ một lần nữa bưng lên một phần. Ta liền ngồi xổm nơi đó nghiêm túc nghĩ, theo thời gian trôi qua, này thần cũng không có dư lại vài người. Liền như vậy an tĩnh nhìn, những cái đó đứng ở nơi đó ninh ninh, trừ bỏ sướng từ ở ngoài, cũng không có làm chuyện khác. Phát hiện chính mình liền tính ở chỗ này chờ nửa ngày, Hà Cẩn cũng sẽ không ra tới, nếu là hỏi bọn hắn, không chừng sẽ cho ta khác sắc mặt. Không phải nói đính thân sao? Như thế nào không thấy một vị khác? Ta cùng với bên cạnh ngồi xổm ta bên người người hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là vừa ăn qua cơm, biểu tình bên trong còn mang theo vài phần thỏa mãn. Ngày thường thức ăn như vậy, chính là chính mình ra cũng đều ăn không được. Đã sớm thông qua địa phương khác tiếp đi vào, nếu là làm người ta phát hiện, chẳng phải là thành chuyện khác. Hơn nữa bên trong hiện tại cũng là cho phép người khác tiến đến xem lễ, ngươi nếu là muốn nhìn đến nói, hiện tại liền đi hỏi một chút. Hắn là cho ta chỉ một cái minh lộ, cũng là nói cho ta một ít hẳn là chú ý. Ta đứng dậy, nhìn đến gia đình căn bản không có ngăn cản, bên trong nhưng thật ra rất nhiều người đều chính mình ngồi ở một bên, nhìn dáng vẻ miễn bản có bao nhiêu thích ý. Đừng ở chỗ này đứng, ngươi đều mau ngăn đón lộ. Có người nhìn đến ta đứng ở bọn họ trước mặt, hơn nữa hiện tại hai người cũng đang ở tiến hành nghi thức, bọn họ những người này chính là bối hậu lễ tới. Thực xin lỗi, ta chính là muốn nhìn một chút, đứng ở chỗ này sẽ không ngăn cản đến các ngươi. Ta nói xong lại hướng phía sau dịch vị trí, liền tính trước mặt những người này nói cái gì, ta chỉ là nhìn chúng Hà Cẩn, hắn trước kia những cái đó động tác nhỏ, rõ ràng đều là giống nhau như lúc, ngay cả nói chuyện thanh âm, cũng cùng trước kia không có khác nhau. Là hắn. Ta đứng ở chỗ này suy nghĩ tung bay, chính là lại cẩn thận ngẫm lại, ta lại nên dùng cái dạng gì ngữ khí cùng hắn nói chuyện với nhau. Ngươi nếu là thật ngồi xuống, chúng ta có thể cho các ngươi đổi vị trí. Bọn họ bên này cũng ít một người, một hồi Hà Cẩn tiến đến kính rượu thời điểm, bọn họ cũng sẽ nhiều lời vài câu khen tặng nói. Đa tạ vài vị, một hồi có thể hay không làm ta cùng với Hà Cẩn nhiều lời vài câu. Ta nhìn đến trước mặt không quen biết vài người, đều dùng như vậy ánh mắt đánh giá ta, dường như yêu cầu của ta đối với bọn họ tới nói, không đáng kể chút nào. Ngươi tưởng nói đương nhiên có thể, hơn nữa chúng ta cũng tính toán hảo, liền từ ngươi tới thay thế chúng ta. Bọn họ đều không phải trường tụ thiện vũ, có người vui đem như vậy sai sự tiếp nhận tới, bọn họ chỉ cần ngồi ở chỗ kia là được. Đa tạ vài vị, ta cùng với bọn họ thương lượng hảo lúc sau, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Hà Cẩn. Mặc kệ dư lại những người này nói cái gì, ta đều dường như không có nghe được giống nhau. Ở trong lòng mặt đếm Hà Cẩn còn cần bao lâu mới có thể lại đây, còn có mấy bản mới có thể đến phiên chúng ta. Ngươi phải hảo hảo ngồi, hắn lại đây, nhưng ngàn vạn đừng kích động. Bọn họ sợ hãi ta làm ra cái gì không thể nói lý sự tình tới, vội vàng đem ta ấn ngồi xuống. Hà Cẩn cùng phía trước kia vài vị liêu thực vui vẻ, chính là theo ý ta tới, cũng không biết qua bao lâu. Hắn mới di động bước chân. Vài vị ăn ngon uống tốt, buổi trưa nhị khắc đúng giờ khai tịch, vài vị nhưng đến lại đây. Hà Cẩn bên người đi theo chính là Tiểu Uyển, nhưng hắn phát hiện này một bản không có chính mình cần thiết chú ý người, cũng liền hơi nhắc nhở một câu. Ta đã đại không đổi, nhìn đến hắn cùng người xa lạ giống nhau, ta đứng lên hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Biết ta gọi là gì sao? Thiên sinh, ngài gần nhất không yên ổn, sẽ gặp được việc khó. Ta ngồi ở cùng nhau người đều cho rằng ta điên rồi, tại như vậy thích trường hợp bên trong, ta cư nhiên hỏi như vậy. Hà Cẩn nhìn ta, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn ta, giống như ta liền không nên ở như vậy không khí chung xuất hiện. Bên cạnh ngồi những người đó, có người bắt đầu hối hận, bọn họ không nên đưa ta một vị trí, cũng không nên ở ta muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, không có ngăn cản ta. Ta xem ngươi thực xa lạ, giống như không phải này vài vị mang lại đây đi. Hắn trên mặt vừa rồi treo kia tia ý cười, liền như vậy biến mất, hắn điểm ra ta thân phận. Ta bị như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nhưng trong lòng ta từ đầu tới đuôi, chỉ có thể nhìn đến người, cũng chỉ có hắn một cái. Trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình không si tình, hắn liền tính từ ta sinh mệnh biến mất, ta cũng sẽ không để ý. Chính là ta biết sai rồi. Bất luận lúc trước thiết tưởng cỡ nào hảo, cũng bất luận lúc trước làm cái gì, chính là hiện tại cùng hắn nói hai câu lời nói, đều thấy khó khăn thật mạnh. Ta từ đâu tới đây cũng không quan trọng, ngươi có thể hay không nuốt ngươi tâm nói cho ta đáp án, còn nhớ rõ ta sao? Ta càng ngày càng khó quá, vốn dĩ tưởng Vân Đạm Phong khinh nhắc nhở một câu, nói xong liền đi. Phần 128. Hà Cẩn nhìn ta biểu tình không giống làm bộ, nhưng tại như vậy náo nhiệt không khí hạ, ta không nên chạy ra quấy rầy hắn. Ta chưa bao giờ nhận thức ngươi, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Hà Cẩn vẫn là cho ta để lại bậc thang, ta ấn hắn ý tứ nói thẳng ra, lại ngồi những người này cũng chỉ sẽ tưởng ta ánh mắt có vấn đề. Chưa từng có nhận sai quá bất luận cái gì một người, trước nay cũng sẽ không quên rất những việc này, ngươi hiện tại không nghĩ ra được, không có quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ tới. Ta tưởng lời nói quá nhiều, nhưng ta không muốn lưng đeo nhận sai người có tên hảo, cũng không muốn lại nói càng nhiều nói ra tới. Hắn thật sự không nhớ rõ ta, từ Liêu Thanh Nguyệt trở về thời điểm liền ở nói cho ta, Hà Cẩn không nhớ rõ chúng ta bất luận cái gì một người. Lại vài phần mất mát, chỉnh trương cái bản không khí đều lâm vào trầm tĩnh. Ta thật sự không quen biết ngươi, nếu trước kia thật sự có cái gì không biết hiểu lầm, hiện tại chúng ta cũng có thể tiến hành giải thích. Hà Cẩn xem ta sắp khóc ra tới, không biết vì cái gì, câu nói kia hắn nói thực thuận miệng, ngay cả biểu tình cũng không giống ở làm giả. Hắn tổng cảm thấy chính mình thật sự giống ta theo như lời, quên hết một chút sự tình, chính là chính mình tổng cảm thấy không nên làm nàng khóc ra tới. Đính hôn như vậy sung sướng trường hợp, như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Không có gì hảo giải thích, ngươi còn muốn đi địa phương khác, ta không nên. Ta nói liền không tính toán lại nơi này tiếp tục lưu lại đi xuống, tuy rằng sự tình là ta khơi mào tới, nhưng ta lưu lại, không chừng sẽ kinh động người khác. Không có gì không nên, nếu là ta nói trước kia ký ức cái gì cũng không biết, hơn nữa người nhà đều nói ta bắt đầu là cái ngốc tử, ta ở lúc ấy, thật sự gặp qua ngươi sao. Hắn nói lời này thời điểm, đã sớm ngăn cản ta đường đi, cảm thấy ta đối hắn ký ức có điều xúc động, dường như có thứ gì chợt lóe mà qua, có cái gì dường như chính mình không có bắt được giống nhau. Thấy chưa thấy qua, hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm, ngươi không thấy được có như vậy nhiều khách nhân hướng bên này nhìn lại đây sao. Ta nhắc nhở hắn ở ngay lúc này khăng khăng muốn cái đáp án, cũng không phải là hắn tác phong. Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Cũng chỉ muốn biết một đáp án, chúng ta trước kia có phải hay không nhận thức. Hà Cẩn mang theo vài phần khẩn cầu, nếu là không nói rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra. Ta cùng với hắn lôi kéo, có người chuyên môn nói cho gì viên ngoại. Chiêu đãi không chu toàn, chiêu đãi không chu toàn, các vị có thể hãnh diện tham gia tiểu nhi nghi thức, đối với chúng ta tới giảng, là nhân sinh chuyện vui, vị cô nương này bất quá là cùng tiểu nhi có một chút hiểu lầm. Giải thích rõ ràng liền không có cái gì, đại gia ăn được. Dì viên ngoại bất quá là hai ba câu liền đem việc này ngọn nguồn thuyết minh, tùy ý một chút hiểu lầm, khiến cho ta có vài phần cảm khái. Không mệt là tránh hạ kia phân gia nghiệp người, liền này trường tụ thiện vũ bộ dáng, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy cùng hắn giao tiếp chính mình trong lòng thoải mái. Vài vị vẫn là từ từ ăn, có chuyện chúng ta vào nhà đi thương lượng. Ta không nghĩ đi theo dì viên ngoại đi, nhưng ở ngay lúc này, Hà Cẩn còn gắt gao bắt lấy ta không bỏ, trừ bỏ cái này không có đệ nhị loại biện pháp. Nơi này ly đính hôn hiện trường khá xa. Vừa rồi hắn cùng tiểu huyền nghi thức đều đã kết thúc, hiện tại liền tính hắn thiếu độ, cũng không có người sẽ nói cái gì. các ngươi hai cái là khi nào nhận thức, ngồi xuống chúng ta chậm rãi giảng. Chính văn chương 138 đánh tan âm khí. Dị viên ngoại liền ngồi ở thượng vị mặt trên, hắn lúc trước chính là hao hết một phen tâm tư thả ra tiếng gió, hiện tại đưa tới cửa cũng bất quá theo ta một người, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy tới cô nương nhân số tương đối thiếu. Dị viên ngoại, nếu là việc này nói lên tới, kia nhưng chính là có chút phiền phức, ta tới chỉ là hỏi nói mấy câu, hơn nữa ta cùng với Hà công tử chưa thấy qua vài lần. Trước kia những cái đó sự tình, đối với Hà Cẩn tới nói là xa lạ. Úc, chưa thấy qua, như thế nào nghe người khác nói ngươi đương trường liền phải khóc, nếu ta nhi tử đối với ngươi làm sự tình gì, ngươi nhưng đến nói cho ta một tiếng mới là. Dị viên ngoại còn tưởng rằng tìm tới môn tới ta cùng với người khác không giống nhau, hoặc là nói ta đã làm con hắn hướng ta. Chính là nhìn dáng vẻ, vẫn là chính mình lúc trước quá mức đắc ý, cũng bởi vì chính mình cao hứng, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Bất quá hắn nhìn đến Hà Cẩn cùng ta sở chạm vị trí phi thường gần, nếu mơ hồ rất chúng ta chi gian về điểm này khe hở nói, này quả thực chính là một đôi. Các ngươi hai cái cứ như vậy tử, còn nói không có quan hệ. Dị viên ngoại nguyên bản còn đại ý, chính là hiện tại nhìn đến lúc sau, càng thêm cảm thấy chính mình vừa rồi thiếu chút nữa tin ta thoái thác chi tử. Chẳng qua chạm khoảng cách gần, có cái gì không đúng. Ta phát hiện Hà Cẩn phun ra tới hơi thở liền ở ta trên mặt khẽ bước, hơn nữa hắn lợi dụng thân cao ưu thế, dường như ở bảo hộ ta. Trước kia cùng hắn rất quen thuộc thời điểm, hắn liền thích làm ra động tác như vậy tới, hắn thân thủ so giống nhau người còn muốn lợi hại. Không lớn thích hợp. Dị viên ngoại nghĩ tới từ nhi tử không ngốc lúc sau, liền chán ghét người khác khoảng cách hắn thân cận quá, một loạt quy mau nguyên nhân, cũng không biết điểm nào sự tình làm hắn giàu gì không vui. Các ngươi hai cái muốn liền ở chỗ này ngồi, ta đi bên ngoài làm người cho các ngươi bưng trà, thuận tiện lại đến một chút đồ ăn. Hắn nói thời điểm, liền hướng ra phía ngoài mặt đi, đi ra ngoài, còn nhịn không được quay đầu lại giết một cái hồi mã thương. Dị viên ngoại chính là muốn nhìn một chút chúng ta ngày thường như thế nào ngốc tại cùng nhau, hoặc là nói từ nơi nào toát ra tới ta, đối với hắn tới giảng, căn bản chính là một kiện kinh hỉ. Ngươi có thể hay không nói cho ta, trước kia chúng ta thật sự gặp qua sao? Chính là ta lúc trước là ngốc tử thời điểm, ngươi giúp quá ta sao? Hà Cẩn khăng khăng muốn hỏi ra một đáp án. Hiện tại hắn thanh tỉnh, nhưng bên ngoài cũng không có người ta nói chính mình ký ức không thấy. Kỳ thật sớm tại hắn là ngốc tử thời điểm, liền không có người vui cùng hắn chơi, nguyên bản ăn mặc chỉnh tề quần áo, chính là đi ra ngoài một chuyến lúc sau, chính mình liền đại biến đến dạng. Trước kia người khi dễ hắn những người đó, hiện tại đều được đến giáo huấn, chính là hắn tổng cảm thấy chính mình là hiếm thấy cái gì, hoặc là nói từ thành xứng lại đây lúc sau, liền phát hiện chính mình có phải hay không quên hết quá mức quan trọng đồ vật. Không có, ta chưa từng có giúp quá ngươi. Ta không nên ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, cũng nên đi trở về. Ta nhìn bên ngoài sắc trời, tính toán rời đi. Hơn nữa hắn tiệc đính hôn thượng, cũng không nên xuất hiện chuyện như vậy. Trở về. Về nơi đó đi, ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng, như thế nào có thể thả ngươi đi, chúng ta lúc trước có phải hay không thật sự nhận thức. Hắn dường như đã chịu cực đại khiếp sợ, căn bản là không nghĩ ra được, ta phải rời khỏi. Chờ ngươi nhớ lại tới lúc sau. Hỏi lại ta đi. Ta không nghĩ đem những cái đó sự tình toàn bộ nói ra, nếu hắn không uổng bất luận cái gì sức lực nghĩ ra được nói, đối hắn tới giảng, kia cũng chỉ là người khác trải qua sự tình. Hà Cẩn còn muốn ngăn ta, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có rất nhiều người có thể ngăn cản ta đi tới. Ngươi thật là cái gì đều không muốn giảng sao? Thật sự muốn cho ta nhớ lại tới sao? Hắn nói thời điểm, làm ta nhìn hảo tâm toan. Chính là ta phải ở hắn trong lòng cũng ném xuống một viên hạt giống, hắn thật sự muốn biết ta là ai nói, như vậy liền sẽ liều mạng suy nghĩ. Ta còn là muốn cho ngươi đến tân nhớ lại tới, hoặc là, đối với ngươi mà nói, là như vậy khó khăn. Ở một cái khác thời không ký ức, lại như thế nào sẽ nhớ lại tới đâu. Ta nói xong này đó, dường như nghe không được phía sau thanh âm, chính mình liền như vậy đi rồi. Từ nơi này đi ra thời điểm. Có rất nhiều người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn ta, cũng có chút người còn ở đánh giá ta, nhưng ta đối với này đó tầm mắt, liền dường như không có nhìn đến giống nhau. Kỳ thật cùng Hà Cẩn nói nhiều như vậy, cảm thấy vận khí thật sự thực hảo. Có lẽ ta cũng nên trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hoặc là nghĩ lại khác vấn đề. ta cảm thấy bán ra bước đầu tiên lúc sau, dư lại những cái đó sự tình có vẻ không phải như vậy khó khăn. Ra cửa càng thêm hiện đi theo cùng nhau tới những người đó, căn bản không ở. Bên kia chiêng trống rung trời, Diễn Khang bị Phong đưa tới. Nghe được hiện tại sướng kia hai câu lời nói thời điểm, ngược lại cảm thấy thực gián sát chính mình hiện tại tâm tình. Theo ta đi. Đột nhiên, ta lỗ hai bên cạnh toát ra tới thanh âm, làm ta sợ một dọa. Nghe trưởng quay giảng, vị này tứ bà chưa bao giờ thích trước mặt người khác xuất hiện, ngay cả một ít hoạt động, nàng cũng là sẽ không tham chung. Tứ bà, ta còn phải nói cho cùng nhau tới những người đó một câu, bọn họ nếu là nhìn đến ta đi rồi, khẳng định sẽ sốt ruột. Ta từ tứ bà trên mặt thấy được sốt ruột, nhưng ta ở trong thân thể linh lực căn bản không nhiều lắm, ngay cả họa nàng đưa ta kia trường phủ đều có vẻ có chút khó khăn. Ta làm người cho bọn hắn nói một tiếng, hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này, nhanh lên đi. Cũng không biết tứ bà này một thân huyền diệu khó giải thích bản lĩnh là từ đâu tới, ta nhìn tâm sinh hâm mộ, nhưng cũng biết tứ bà như vậy tính tình. Đi theo tứ bà tới rồi nàng cái kia cửa hàng lúc sau, cảm giác được trong không khí gian kia sợi âm khí. Dương khí như thế đủ địa phương, toàn bộ nhà ở dường như đem sở hữu âm khí đều bao hàm ở trong đó. Hơn nữa người sống đi vào lúc sau, không dùng được bao lâu là có thể lây dính đến âm khí, liền tính tìm được rồi cao minh pháp sư, tưởng đuổi đi trong cơ thể âm khí, lại nói tiếp cũng đến phí một phen công phu. Con thất thần làm gì, trên người có bao nhiêu lá bùa liền ném nhiều ít trương đi ra ngoài. Tứ bà cảm thấy chính mình muốn lập tức liền phải cùng này đoàn âm khí hối thành một đoàn, nghĩ đến ngày thường cũng không có vài người vui làm này đó, càng không có người thích những việc này, cũng chính là ta ở tứ bà trước mặt biểu hiện quá. Ta nào dám không nghe lời, hơn nữa âm khí quá nặng. Không hỏi tứ bà là dùng cái dạng gì thủ đoạn, chính là hiện tại xem ra, biến thành cái dạng này, hẳn là có thứ gì mất khống chế. Trên người mang theo những cái đó lá bùa toàn bộ ném đi vào. Phát hiện còn chưa đủ, ta muốn cho tứ bà lại nhiều họa mấy chứng phù, chính là tứ bà chỉ là cầm một kiện thoạt nhìn từ trong đất mặt đào ra đồ vật, mang theo một cổ tử huyết tinh khí, thứ này ở đâu người trong mắt mặt chính là bất tường chi vật. Ngươi nếu là không có, liền chính mình bắt đầu họa, cần thiết khống chế trong phòng âm khí, không thể lan tràn. Tứ bà như vậy nhắc nhở ta, thanh âm lạnh băng dường như từ trong địa ngục mặt bò ra tới đồ vật. Ta vội vàng gật gật đầu. Mặc kệ ở trong thân thể linh lực còn có bao nhiêu, thành công một chương liền hướng âm khí sở tụ tập địa phương ném một chương. Tứ bà, người bên kia hiện tại tình huống thế nào? Ta cảm giác chính mình mau chịu đựng không nổi. Ta vừa nói, một bên cảm thấy linh lực đã không có lại vận chuyển. Tứ bà nơi nào nghe thấy ta đang nói cái gì, tùy tay ném mấy lá bùa cho ta. Nhìn đến này đó lá bùa ở không trung phát ra quan mang, nguyên bản ta khống chế không được âm khí. Hiện tại ngược lại tiêu tán một chút. Nếu tứ bà bắt đầu ra tay nói, ta căn bản là không có giúp đỡ tứ bà bất luận cái gì vội. Tứ bà chỉ là ở đối kia kiện đồ vàng mã tiến hành thanh trừ công tác, nhưng ta cũng không dám lại lơi lỏng một phân. Cầm lấy bút liền như vậy nhìn một hồi, sau đó đem trong cơ thể linh khí toàn bộ tụ tập tới rồi ngòi bút. Thấy được một lá bùa họa hảo ra tới, lại cầm một cái, tiếp theo ở mặt trên vẽ lên. Phần 129. Tứ bà bên kia phát ra thật lớn tiếng vang, nhìn đến nàng nắm đồ vàng mã tay ngã xuống một bên, dường như cả người sức lực đều bị người chịu xong rồi. Cả người thoạt nhìn thảm thiết vô cùng, khoe miệng còn có máu tươi chảy ra. Ta không nghĩ tới như vậy một hồi công phu liền biến thành cái dạng này. Tứ bà, ngươi thế nào? Ta vội vàng ném xuống lá bùa, liền muốn chạy đến tứ bà trước mặt đi hỏi nàng, rốt cuộc là cái gì khiến cho nàng phun ra huyết? Tứ bà dùng sức nắm tay của ta, kia khối đổ vàng mã tới rồi hiện tại còn luyến tiếc buông xuống. Ta đang định lại nói vài câu cùng tứ bà nói rõ, liền thấy được tứ bà đem ta đẩy đến âm khí phi thường trọng địa phương. Thanh âm mang theo khàn khàn, so trước kia nghe tới càng thêm thảm người. Thất thần làm gì, mau, âm khí đánh tan. Tứ bà nhắc nhở ta nói, làm ta không tự chủ được run lập cập, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần sợ hãi. Này đó âm khí tràn ngập toàn bộ phòng ở nói, như vậy chúng ta hai cái cho đến lúc này khẳng định là sống không được. Tứ bà, ngươi không quan trọng sao? Ta một bên ném lá bùa, một bên lớn tiếng dò hỏi, tuy rằng ta vẽ bùa chỉ có thể khống chế một lát, nhưng là so vây quanh ở đồ vàng mã bên cạnh muốn thiếu một ít. Tứ bà cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, nàng còn chống vừa rồi kia khẩu khí, vẫn là như vậy biểu tình, trong miệng mặt lẩm bẩm, trên tay động tác cũng không có tạm dừng quá. Nhìn đến nàng lại lần nữa cầm lên, lại nhìn đến nàng bộ dáng, ta lúc này mới yên tâm tới. Tứ bà trước người đồ vàng mã sở phóng xuất ra tới âm khí, mới là dẫn tới phòng biến thành như thế bộ dáng đầu sỏ. Lại kiên trì một hồi, lập tức nên hảo. Tứ bà vẫn là dùng như vậy khó nghe thanh âm ở chỗ này cổ vũ ta. Ta đã biết. Ta còn là nghiêm túc họa, cuối cùng linh lực đều điều không tập, ta dùng đầu ngón tay huyết bắt đầu vẽ tranh. Tuy rằng công hiệu không thế nào cường, nhưng lại nói tiếp vẫn là tương đối tốt. Như vậy một vội chính là một buổi trưa, ngay cả ta thấy được bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nhưng ta cũng không so đo này đó. Trong cơ thể linh lực đã sớm không hề vận chuyển, nhưng ta còn là căng xuống dưới. Chờ đến kia kiện đồ vàng mã không hề phóng thích tâm khí, trong phòng mặt sở dư lại tới những cái đó đều bị đánh tan lúc sau, dư lại kia một chút, thứ bà trực tiếp từ trong túi mặt móc ra thứ gì, ở trong phòng đem âm khí đánh tan lúc sau, lại khôi phục trước kia bộ dáng. Được rồi, sự tình hôm nay cũng nhiều phiền toái ngươi, nếu mệt nói liền ở chỗ này đả tọa. Tứ bà vô dụng tay đi mặt chính mình khỏe miệng kia mặt huyết, chỉ là đem đồ vàng mã phóng tới một bên, cũng ngồi xếp bằng bắt đầu đánh tỏa. Đối với chúng ta loại này tu luyện người tới nói, nếu tới rồi mỗ một tầng thứ cảnh giới, như vậy khác đều không quan trọng. Khi ta vận hành một cái chu thiên lúc sau, lúc này mới mở mắt, lại thấy được bên kia tứ bà còn ở vận chuyển trong cơ thể linh thể, ta không khỏi bội phục đến cực điểm. Chính văn chương 139 không thế nào để ý. Tứ bà đừng nhìn hiện tại cảm giác cùng trưởng quầy không sai biệt lắm, nhưng từ chúng ta hỏi thăm tin tức tới xem, tứ bà có thể so trưởng quầy muốn lão một ít, hơn nữa tứ bà ngày thường cũng không chú ý bảo dưỡng, liền tính gặp cái gì, nàng trừ bỏ vẽ bừa giấy, chính là dùng tự thân linh lực tới đánh tan này đó linh thể. Ta không dám phát ra bất luận cái gì động tĩnh, nhìn đến tứ bà còn ở luyện, ta cũng cảm thấy nhiều vận hành vài lần, nguyên bản những cái đó đều sẽ trở nên bình thường lên. Dường như quên hết trước kia những cái đó phiền não, lại dường như không nhớ rõ khác, hiện tại xem ra, thật đúng là thần thanh khí sảng. Ngươi lúc này đây đã tọa, có thể so trước kia muốn hảo quá nhiều. Tứ bà bất quá là dùng đôi mắt như vậy nhìn nhìn, là có thể nói ra ta vừa rồi nơi cảnh giới, kỳ thật chính mình bất quá là nhập môn thôi. Vẫn là ngài chỉ đạo hảo, nếu là không có ngài hỗ trợ, lần này trong cơ thể linh thể đã sớm xong rồi, chính là đã tọa lúc sau. Ngược lại điên dũng mà đến, với ta mà nói, ngược lại là một loại tương đối mới lạ trải qua. Lại nói tiếp, ngày thường cũng không có cùng ta cùng nhau thương lượng những việc này, cũng không có người nói cho ta hẳn là chú ý hạng mục công việc, chính là hiện tại xem ra, chính mình đương thực học còn không vững chắc, hoặc là người khác sở giảng chính mình căn bản không có hiểu rõ. Ngươi có thể thử xem, về sau đem trong cơ thể linh lực tiêu hao xong lúc sau, không cần bổ sung linh lực, liền như vậy đi. Sẽ mở rộng ngươi kinh mạch. Tứ bà nói chính là người khác không có nói quá, ngay cả hắn vừa rồi biểu tình cũng là mang theo vài phần cô đơn. Ta đây tiếp theo có thể thử lại, tứ bà, ta đi về trước. Sự tình xử lý xong, ta lưu lại cũng không có gì dùng, lại nói như bây giờ tình huống liền tính đi ra ngoài, cũng sẽ không có người nghĩ đến địa phương khác. Tứ bà liền thích loại này cái gì đều không cần hỏi, cái gì đều không nghĩ hỏi thăm người. Kỳ thật làm này một hàng cần thiết hiếu kỳ, nhưng chú ý người khác riêng tư nói, cũng không có gì vấn đề. Trở về đi, hảo hảo đem ta nói cho ngươi những cái đó nghiêm túc viết viết, nghiêm túc luyện. Tứ bà bên người cũng không có mấy cái hiểu được mấy thứ này người, muốn đem một thân đồ vật dạy cho bọn họ, nhưng những người này chỉ cần là thấy được, ngược lại là tránh chi không đội. Ta trở về thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối sầm, đen tuyền một mảnh. Rất ít có thể nghe được người khác đi lại thanh âm. Chờ ta tới rồi ngày thường ở trọ địa phương, trưởng quầy đến bây giờ còn không có nghỉ ngơi. Nam ở ghế trên mặt, cầm quạt, sướng giữa chưa nghe được kia đoạn, tuy rằng giọng hát không thế nào tiêu chuẩn, chính là xem trưởng quầy biểu tình, đây chính là kiện thật cao hứng sự tình. Nhìn thấy ta đã trở về, cũng biết tứ bà để lại lời nhắn, ngày thường bọn họ chỉ biết lên tiếng kêu gọi, cho dù có sự tình gì tứ bà cũng sẽ không tới tìm hắn. Trưởng quầy hảo hứng thú, ngài liền tính toán hôm nay buổi tối cứ như vậy. Ta chọn hạ mi, kỳ thật vừa rồi cùng tứ bà giao lưu qua sau, dư lại ngược lại không thế nào để ý. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lên lầu, mau xuống dưới, ta còn có khác sự tình muốn hỏi ngươi, nếu là thật nói, ta phải đi tìm ai. Trưởng quầy nói thời điểm, ta liền có chút lăng, từ phía trên đi xuống tới, đứng ở trưởng quầy trước mặt. Sẽ không ta cùng với Hà Cẩn giữa chưa theo như lời những lời này đó đều chuyển tới đại gia lỗ thai bên trong sao. Người giữa chưa sự tình ta đều nghe nói, không nghĩ tới khai cả đời cửa hàng, cuối cùng người có duyên cư nhiên là ngươi. Trưởng quầy mở đầu nói kia một câu, khiến cho ta lập tức tưởng nói cho hắn tình hình thực tế, chính là mặt sau mang theo một tia ghen tuông miệng lưỡi, như thế nào nghe tới người tựa ta chiếm bao lớn tiện nghi. Ngươi nói cái gì ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu, vẫn là ngài là bị cái gì kích thích tới rồi. Ta thật sự không hiểu được đã trễ thế này không ngủ, liền như vậy giảng. Trưởng quầy nhìn đến ta thật sự không hiểu, mà không phải cố ý trang không hiểu, càng thêm cảm thấy này ông trời chính là thích người như vậy. Tứ bà lưu lại nói, ta đều nghe xong, ngươi chính là từ ấy năm tới nay, bị tứ bà xem với con mắt khác người. Ta nghe xong trưởng quầy giải thích, ngược lại cảm thấy càng thêm nghe không rõ ràng lắm, hắn như vậy giảng rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ nói buổi chiều gặp được cái kia tứ bà, mới là toàn bộ thành trấn bên trong lợi hại nhất tồn tại. Ngài có thể hay không lại nói cụ thể một ít, hoặc là ngài là muốn cho ta ở bên trong giúp các ngươi kéo mai mối sao. Chứ bỏ cái này liền không thể tưởng được khác, hơn nữa tứ bà ngày thường cũng cùng người chào hỏi, cũng sẽ cùng người khác nhiều lời vài câu, tuy rằng bán chính là hương cùng giấy, một ít thần bí đồ vật nàng nơi đó đều có thể tìm được, chính là cũng không thấy được tứ bà thi triển quá thần thông. Trường quay phát hiện hắn nói nhiều như vậy, ta thật đúng là một chút khiếu đều không khai, thật là làm hắn có chút giật mình. Nếu là yêu cầu ngươi hỗ trợ, ta liền trực tiếp nói, nơi nào yêu cầu ngươi làm như vậy nhượng bộ. Ta cảm thấy trưởng quầy chính là xem không được người khác quá đến tốt một chút, chính là đáy lòng ghen ghét. Kia ngài tìm ta rốt cuộc là vì sự tình gì? Trưởng quầy xem ta bộ dáng này, chính là lại lắc lắc cây quạt, liền không tính toán nói thêm gì nữa, có chút tâm mệt. Cùng cố ý trang sự tình gì cũng đều không hiểu người, chính mình chính là lại nói bóng nói gió cũng sẽ không được đến cụ thể đáp án. Chính là nói ngươi vận khí tốt, phúc khí hảo. Trưởng quầy nói như vậy, cũng liền sợ hai chính mình lại giới liêu đi xuống, hôm nay liền thật sự liêu đã chết. Ta cũng cảm thấy chính mình tuy rằng nói cái gì đều không phải quá hiểu, nhưng gặp người khác về sau, thật đúng là làm đường giúp hỗ trợ. Ta vẻ mặt vui mừng bộ dáng, dường như chính là ở khích lệ chính mình. Trường quầy không tính toán nói thêm gì nữa, dù sao chính mình cũng không hỏi ra cái gì tới, liền hoạt chảo không được. Ta trở lại phòng thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt cư nhiên không có nghỉ ngơi. Nào một lần trở về thời điểm, nàng đều ngủ, lần này nhưng thật ra tham gia xong rồi tiệc đính hôn, ngược lại hưng phấn ngủ không được sao. Ta nhưng nghe nói ngươi hôm nay là ra nổi bật, so đính hôn tân nương tử còn muốn lợi hại. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình cũng là đạm nhiên, nhưng nàng cặp mắt kia bên trong, tuy rằng tràn ngập nghi vấn, vẫn là chờ ta đáp án. Hẳn là như thế nào giảng mới đúng. Cũng chính là ở bàn tiệc mặt trên cùng hắn nói vài câu thôi. Dùng đến đại gia dùng như vậy ánh mắt tới xem ta. Không có các ngươi nói như vậy, chính là cùng Hà Cẩn nói hai câu lời nói, hơn nữa gì viên ngoại còn vẫn luôn cho rằng, ta cùng với Hà Cẩn chi gian có quan hệ gì. Lời này xuất khẩu, ta liền phát hiện nói không thỏa đáng, ta cùng với Hà Cẩn trước kia là có cái gì, chính là hiện tại ngược lại cái gì đều không nên nói. Liêu Thanh Nguyệt dường như không nghe được, lo chính mình giảng, làm cho nhiều người như vậy mặt một lần nữa đính một lần thân. Không phải tỏ vẻ đối chính mình muốn cưới vị này ngược lại phi thường để bụng. Nàng cũng không thấy ta là cái gì sắc mặt, cũng không hỏi ta buổi chiều vì cái gì không thấy. Ta cũng cảm thấy Hà Cẩn hiện tại muốn mang đi hắn, có chút khó khăn, nếu tại đây chuyện phát sinh phía trước, chúng ta động thủ nói không chừng sẽ không gặp được loại chuyện này. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ai đều biết, chúng ta cũng làm quá giai đoạn trước nỗ lực, chính là như vậy nhiều người, căn bản là ngăn trở chúng ta về phía trước. Thật là rất khó khăn, hơn nữa Hà gia cũng liền như vậy một cái nhi tử, chúng ta muốn mang đi Hà Cẩn nói dễ hơn làm. Liêu Thanh Nguyệt bất quá là thấy được Hà gia tài lực, bất quá là phát hiện chỉ bằng mấy người này căn bản là khiêu chiến không có khả năng sự tình. Chính là không thế nào dễ dàng, vẫn là đến kiên trì đi làm, bằng không ngươi cảm thấy đâu. Ta cảm giác sự tình có chút phiền phức, nhưng vô luận như thế nào giảng, người vẫn là muốn mang về. Liêu Thanh Nguyệt biết hiện tại làm ta đi theo nàng cùng nhau trở về, không hiện thực, chính mình lúc trước thích lâu như vậy Hà Cẩn, nhưng hiện tại gặp mặt lúc sau, nàng cư nhiên có thể mặt không dám sắc, cùng hắn chào hỏi, xem ra cũng là một loại tiến bộ. Vậy sớm một chút nghỉ ngơi, nhìn xem ngày mai còn có cái gì phải chú ý. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, nhắm hai mắt lại bắt đầu trang chính mình ngủ bộ dáng. Ta nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng, lại ngẫm lại mới vừa gặp mặt khi bộ dáng, thật là làm người trưởng thành. Ta cũng không lại tưởng cái gì, thu thập hào lúc sau, ngẫm lại chính mình hỏi Hà Cẩn những lời này đó, trong lòng không có một chút gánh nặng liền như vậy đã ngủ. Thùng thùng. Sáng sớm trời vừa mới sáng, nhà ở bên ngoài liền truyền ra tới người khác gõ cửa thanh âm, không biết là chuyện như thế nào, chính là bên cạnh Liêu Thanh Nguyệt vẫn như cũ không có tỉnh. Tới, tới, đừng lại gõ. Ta một bên đáp lời, một bên đi đẩy ngủ còn hương Liêu Thanh Nguyệt. Phần 130. Có người tặng cho ta đồ vật. Ngươi không có nhìn lầm. Ta thật sự không biết, ở chỗ này có ai sẽ có này phân tâm ý, hơn nữa nơi này cũng không lưu hành tặng đồ, trừ phi là muốn thành thân người. Liêu Thanh Nguyệt liền ở nơi đó ngủ một hồi, đến bây giờ cũng liền mở mắt, đập vào mắt chính là cái kia tinh xảo hộp, nàng một ngụm nói ra dùng để người giúp hộp cư nhiên là từ đàn. Này cũng coi như là không ít bút tích, nghe nói bên ngoài cái hộp này nếu là tưởng bán đoạn nói, hẳn là có thể giá trị mấy trăm lượng bạc. Ngày thường nhà bọn họ sinh ý cũng sẽ đọc qua đến mấy thứ này, hơn nữa nàng cũng hữu dụng gỗ tử đàn chế tạo ra tới một cái trang sức hộp. Liền cái này, chính là ta cũng không cảm giác được nơi này có cái gì vấn đề. Cũng không biết có phải hay không ngày hôm qua đi theo tứ bà bận rộn cả ngày, hiện tại thoạt nhìn, cái hộp này thật đúng là người khác đưa. Liêu Thanh Nguyệt đối với hủy đi lễ vật chuyện như vậy thập phần nhiệt tình, vội vàng đem ta đẩy ra, chính mình ôm hộp, nhìn đến bên ngoài khóa tử, lại nhìn đến màu đỏ sợi tơ bệnh ra tới vài thứ kia, lập tức liền minh bạch lại đây. Hẳn là bộ dáng này làm, ta nhìn xem rốt cuộc đúng hay không. Nói xong đem chìa khóa nhét vào đi, nghe được một thanh âm vang lên liền nhìn đến hộp chậm rãi mở ra. Bên trong bất quá là một khối ngọc, hơn nữa lưu lại mấy hành tự, dư lại liền không thu hoạch được gì. Bất quá là cái không thế nào tốt tạp ngọc, cũng không biết ai có tâm đem thứ này bỏ vào tới, muốn đưa cũng đến đưa cái cực phẩm mới là. Đối với nàng tới nói, cái dạng gì đồ vật mới có thể xứng đôi như vậy thứ tốt. Ngươi nói này ngọc bội bên trong có thể hay không cất giấu những thứ khác, hoặc là ngọc bội đối với người khác tới giảng là không giống nhau tồn tại. Ta lật xem nửa ngày cũng không có tìm được là ai đưa tới, liền tính vừa rồi kéo lại cái kia người trẻ tuổi, vẫn như cũ không hỏi ra đáp án. Đối với ánh nắng nhìn một cái, cũng không có gì không giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt ở trong tay mặt thưởng thức một hai hạ, như vậy phẩm chất ở nàng xem ra, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đây chính là chuyên môn có người tặng cho ngươi, có thể hay không ra sao cần cho ngươi. Ngày hôm qua cũng chính là ta cùng với Hà Cẩn nói vài câu giống thật mà là giả nói. Chính văn chương 140 cách hắn xa một chút. Ta lắc lắc đầu. Hà Cẩn hiện tại vẫn là một cái gì đều không có nhớ tới, như thế nào sẽ đưa ta như thế chân quý đồ vật. Không có khả năng, ngươi đã quên hắn hiện tại là cái dạng gì tình huống sao. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy cũng là, chính mình vừa rồi chẳng qua là ấn lẽ thường tới tưởng, nếu không phải bộ dáng này, kia sẽ là ai. Chứ bỏ Hà Cẩn, ngươi còn nhận thức người khác, chính là loại này ngọc thật sự không đáng giá tiền, cùng bên ngoài hộp liền đắp không ở cùng nhau. Ta cảm thấy chúng ta hai cái liền tính ở chỗ này đoán cả ngày, cũng đoán không ra tới là ai đưa, không bằng liền đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng trưởng quầy rõ ràng. Ta như thế nào liền không nghĩ ra được, bất quá trưởng quầy miệng nhưng không kín mít, nếu là hắn nói ra, không chừng toàn phố người đều đã biết. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy một người nam nhân nhiều như vậy lưỡi, quả thực chính là một hồi tai nạn. Đồ vật đưa lên tới thời điểm liền không chừng liền chiêu người khác mắt. Hiện tại chúng ta liền tính cất giấu, đối với người khác tới nói, cũng không phải cỡ nào quan trọng. Ta tin tưởng hiện tại bên ngoài nói không chừng liền đang nói việc này, chính mình đi tìm đi, cũng bất quá là cho bọn họ thêm điểm việc vui. Ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, trưởng quầy cùng chúng ta chi gian quan hệ cũng là càng ngày càng tốt. Chính là nhiều hỏi thăm vài món sự tình, hắn ở bên ngoài cũng có khoác lác tư bản. Ngươi nhưng rốt cuộc xuống dưới. Chúng ta những người này liền ở bên ngoài đoán cả ngày, cũng không có đoán được là chuyện như thế nào, ngươi xuống dưới vừa lúc, liền nói cho chúng ta biết đại gia. Trưởng quầy bên người đã sớm tụ lung như vậy nhiều người, ngày thường cũng khó được nhìn đến tứ bà cho người ta tặng đồ. Chỉ cần vào tứ bà mắt, này đó nhưng ở tứ bà trong tay mặt đều không tính cái gì. Các ngươi đều biết đây là ai đưa. hơn nữa các ngươi cũng rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta liền như vậy thất thần, thân là đương sự cái gì đều không rõ ràng lắm, bọn họ này đó ngược lại biết. Trường quay cùng mọi người đều sốt ruột, xem ta còn vẻ mặt không có việc gì người biểu tình, liền vây quanh ở ta bên người. Chúng ta đều biết ngươi cùng người thường không giống nhau, hiện tại xem ra lúc trước thật đúng là nói đúng. Ngươi có phải hay không tứ bà họ hàng xa? Nàng vừa tới thời điểm, tứ bà nhưng không quen biết nàng, cũng chính là nhiều như vậy thiên ở chung, tứ bà đã biết nàng, lại cảm thấy nàng bản lĩnh còn hành, tính toán tìm nàng. Các ngươi đều nói sai rồi, trước kia cũng không có người đi tứ bà trước mặt, nhìn xem là cái gì kết quả, khẳng định là cùng người khác có quan hệ. Không đúng, là tứ bà bắt đầu liền nhận thức nàng, nhiều năm như vậy cũng liền mới gặp nhau. Ta nghe bọn họ mồm năm miệng mười giảng, nhất trung tâm nhân vật vẫn là ở đại gia trong miệng mặt dị thường làm người kinh ngạc tứ bà. Chính là tứ bà ngày thường chính là một cái tiêu chuẩn đạo môn người trong, hơn nữa nàng trong tay cầm vài thứ kia, nói thật cảm giác không giống bình thường. Ta ngày hôm qua chính là đi theo tứ bà phía sau mở rộng tầm mắt. Ngươi nếu là cùng tứ bà quen thuộc, có thể hay không giúp chúng ta cầu mấy chương phụ chú, muốn quăng ở nhiều cầu điểm đồ vật cũng đúng. Bọn họ này đó bình thường láng giềng tiến đến, không chừng sẽ bị huấn thành cái dạng gì, chính là ở tứ bà trước mặt ra vẻ đáng thương, nhân ra đều chướng mắt ngươi. Nếu là ngày đó tứ bà tâm tình hảo, xem ngươi thuận mắt, đồ vật không cần tiền đều có thể cho ngươi, nếu là tứ bà không vui, lại xem ngươi không vừa mắt, ngươi chính là hoa lại nhiều tiền đối với tứ bà tới giảng, cũng là không thay đổi được gì. Mọi người đều là láng giềng cũ, có cái gì bất đồng sao? Ta hiện tại có chút minh bạch, tứ bà ở bọn họ trong miệng mặt chính là một cái thần bí tồn tại. Đương nhiên bất đồng, dù sao tứ bà là cùng chúng ta này đó người thường không giao tiếp, chính là chúng ta lại làm chút sự tình, tứ bà cũng sẽ không quan nhìn. Có người ở một bên tiếp nhận đề tài, dù sao bọn họ những người này chính là tưởng bái cái gì, cầu cái gì, đuổi cái gì, nếu là người khác kia còn hảo thuyết, nếu là cầu tứ bà tự mình họa, liền tính là thêm một số tiền, cũng không nhất định được đến. Các ngươi nhớ rõ trước kia Hà gia chính là ở tứ bà nơi đó hoa vô số tiền, nhưng tứ bà còn có thể bấm đốt ngón tay, lúc ấy liền nói vài câu, đại ý chính là thời điểm chưa tới. Bọn họ nói thời điểm, cũng đều không được gật gật đầu, việc này chính là tất cả mọi người rõ ràng, hơn nữa nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại còn không phải tứ bà tính nhất chuẩn xác, càng thêm linh nghiệm. Nói người cũng đều cảm thấy bọn họ này một cái phố cũ có thể xuất hiện tình huống như vậy, thật làm người giật mình. Chính là làm ơn ngươi, chúng ta cầu một chương tiểu nhân bùa bình an, ngươi vừa rồi đến đồ vật, chỉ cần là tứ bà thân thủ họa, chúng ta đều giá cao cất chứa. Nghĩ tới vừa rồi từ người khác trong miệng mặt nghe được, nghĩ lại chính mình cầu đã lâu, cái gì đều không chiếm được, hơn nữa tứ bà đã sớm đưa bọn họ cự tuyệt lui tới. Ta hiện tại mới biết sao giác, nhưng cũng không hỏi ra tới kia khối ngọc bội cư nhiên là tứ bà đưa. Ngày hôm qua kinh nàng chỉ điểm, kia chính là thứ gì đều đổi không trở lại kinh nghiệm, liền tính ngươi sách theo đồ vật cũng không có người vui giáo ngươi. Vừa rồi tứ bà khẳng định cho ngươi thứ tốt, ngươi nếu là tin được chúng ta, liền đem thứ này lấy ra tới, đến lúc đó chúng ta này đó láng giềng cũ liền bắt đầu cạnh tranh. Bọn họ vây quanh ở nơi này, cũng chính là tưởng được đến một đáp án. Ta nghe được bọn họ nói như thế náo nhiệt, càng thêm đối với cái kia tứ bà sinh ra càng thêm đại tò mò. Nhưng thứ này là tứ bà tặng cho ta, liền không khả năng giúp loạn tặng người, liền tính đào lại nhiều tiền, ta cũng không tính toàn bán. Không cần, đại gia hảo ý lòng ta lãnh, các ngươi nếu là tưởng mua đồ vật liền chính mình đi, tin tưởng tứ bà xem ở đại gia tình cảm thượng, nhất định sẽ bán cho các ngươi. Nghĩ tới tứ bà mấy ngày nay khẳng định sẽ bế quan nghỉ ngơi. Nói không chừng còn sẽ đi địa phương khác, bọn họ chính là hiện tại đi cầu cũng cái gì đều không chiếm được. Này đó láng giềng nhìn đến ta không dao động, trước khi đi thời điểm còn ở trước mặt ta nói vài câu. Mọi người đại ý đều là tương đồng, nếu là ngày nào đó ta không vui lấy mấy thứ này, bọn họ cũng có thể thu. Đem nơi này vây quanh người đều tiễn đi lúc sau, nhìn đến trưởng quầy cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, dường như ta ngày hôm qua chính là che giấu cái gì tin tức trọng yếu. Đến bây giờ còn cất giấu không vui nói ra. Ngươi rốt cuộc cùng tứ bà nói gì đó, hắn như thế nào đối với ngươi như thế hảo. Hắn cũng là trong lòng không thoải mái, chính mình chính là cách thật xa đều sẽ chào hỏi, chính là nghe được tứ bà yêu cầu cái gì hắn đều sẽ người cùng một phen. Ngày thường tứ bà không thích người khác đi nàng cửa hàng, hiện tại nàng bộ dáng này cũng thật làm hoài nghi, rốt cuộc làm cái gì, giành được tứ bà hảo cảm. Cũng chính là hợp tứ bà mắt duyên, nói không chừng trước kia cùng tứ bà còn có chút quan hệ, ngươi nếu là thật sự không nghĩ ra, hiện tại liền đi hỏi tứ bà. Ta hiện tại hẳn là thập phân đắc ý, liền buồn đứng ở ta bên cạnh cùng ta giống nhau dường như đang nghe thiên thư Liếu Thanh Nguyệt cũng minh bạch, chính mình trướng mắt kia khối ngọc bội, cư nhiên có như vậy đại địa vị. Ta mới không dám đi hỏi tứ bà, tính, có tứ bà ở nơi đó, ai dám khi dễ ngươi. Trường quay cảm thấy chính mình bắt đầu cũng là tưởng quá nhiều, hắn kỳ thật đã sớm biết chúng ta tới mục đích, chính là cẩn thận lại nói tiếp, chúng ta trụ thời gian càng lâu, hắn kiếm cũng liền càng nhiều. Hơn nữa hà ra sự tình, hiện tại cũng có nhỏ tí kẹo toát ra tới, cụ thể là thế nào tình huống, bọn họ ngày thường trụ khá xa, chính là tưởng cẩn thận hỏi thăm rõ ràng cũng đến phí một phen công phu. Người rốt cuộc là đã biết cái gì, sẽ không cũng là tưởng gạt ta đem trong tay mặt kia khối ngọc bội lấy ra tới đi. Tỏ vẻ đã sớm xem thấu trưởng quầy kịch bản, cũng đã sớm minh bạch hắn muốn nói gì, tưởng từ chính mình trong tay mặt đoạt đi ra ngoài, căn bản không có cửa đâu. Không phải, cũng không sai biệt lắm, dù sao ngươi không tính toán dùng, không bằng liền chuyển cho chúng ta này đó yêu cầu người. Trường quay ra mặt rất hậu, chỉ cần ta dễ dàng nhả ra, hắn là có thể bắt lấy cơ hội này. Ta mới sẽ không cho ngươi, vẫn là cẩn thận thu hồi tới, trách không được các ngươi không có người dám tới đoạt. Ta chính là đem ngọc bội lấy ở bọn họ trước mặt khoe khoang, trừ bỏ ghen ghét ta, lại muốn cho ta chuyển nhượng ra tới. Dư lại ngược lại không dám động cái gì tay chân. Trường quay cũng cảm thấy ta ở chỗ này chính là ở kéo cừu hận giá trị, cũng không nghĩ ra ta là như thế nào cùng tứ bà đi đến cùng nhau, biết từ ta trong miệng mặt hỏi không ra tới cái gì, cũng liền không tính toán lại phí như vậy sức lực. Chúng ta vẫn là trở về đi, hiện tại xem ra còn phải lại đi Hà phủ chung quanh nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy hiện tại cùng Hà Cẩn đáp thượng lời nói, cũng cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Như thế nào cũng đến nhiều làm một ít mới là. Nếu tưởng chờ Hà Cẩn lại đây tìm chúng ta, nói không chừng rau kim châm đã sớm lạnh. Hiện tại đi. Không được, việc này nhưng trăm triệu không thỏa đáng. Hơn nữa Hà Cẩn cũng đến có cái thích ứng quá trình. Ta cảm thấy ngày hôm qua cùng Hà Cẩn nói những cái đó đã đủ nhiều. Hiện tại liền tính lại nói lên, cũng không có gì có thể giảng. Chẳng lẽ trước kia những cái đó sự tình, đều cần thiết chính mình nói ra đi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy nơi này không thể làm, nơi đó không thể làm, chính là nàng nghĩ ra được biện pháp này, ta cũng không nghĩ chấp hành. Vậy như vậy chờ. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy sự tình thật vất vả bán ra một bước, hiện tại nên rèn sắt khi còn nóng. Chứ bỏ cái này, hẳn là có thể tìm được chuyện khác, ngươi nếu là muốn đi thấy Hà Cẩn, liền chính mình đi gặp. Phần 131. Ta biết Liêu Thanh Nguyệt vài phần tiếc nuối, nhưng tổng thể tới nói, cũng không có cái gì. Nàng trước kia cùng Hà Cẩn những cái đó quan hệ, ta đều không ngại, nàng nếu là tìm được rồi cơ hội, cùng Hà Cẩn nhiều lời vài câu, chưa từng không thể. Ngươi thật đúng là như vậy không thèm để ý. Trước kia ta hình như là dùng ra thủ đoạn, muốn cho ngươi cách hắn xa một chút. Liêu Thanh Nguyệt nói lời này không có một chút ý tứ, ngay cả biểu tình bên trong mang theo vài phần hiểu rõ. Ta nghĩ tới lúc trước hai người đối chọi gay gắt, thiếu chút nữa liền phải mệnh tang nàng tay. Chính là hiện tại ai có thể dự đoán được chúng ta hai người có thể ở chỗ này hảo hảo tâm sự, hơn nữa có thể cùng nhau ra tới tìm Hà Cẩn rơi xuống. Ta ngay lúc đó thái độ cũng là giống nhau, vô luận như thế nào ta đều cùng Hà Cẩn trước nhận thức, liền tính ngươi lại thế nào, ta cùng với Hà Cẩn quan hệ cũng sẽ không thay đổi. Lời tuy nhiên như thế giảng, nhưng trong lòng ta mặt sắc có điểm ngoài ý muốn, hơn nữa lúc trước ta cùng với Hà Cẩn quan hệ, tin tưởng đến gần nhân ra đều có thể nghe được. Chính là nàng chính là muốn cùng ta ganh đua cao thấp, hoặc là nói nàng muốn nhìn ta chê cười. Tới rồi hiện tại mới thôi, ngươi vẫn là như vậy ý tưởng, vẫn là như vậy cảm thấy nên như thế sao, hiện tại hắn không nhớ rõ ngươi, đương nhiên cũng không nhớ rõ ta. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng nói chính mình buông xuống, nhưng ở tới thời điểm, chính mình cầm rất nhiều đồ vật, bảo mệnh cũng đếm không hết, hiện tại khiến cho nàng lấy ra tới, nàng cũng sẽ không lấy ra tới. Chính văn chương 141 đồng bệnh tương liên. Chúng ta đều không nhớ rõ, cũng coi như là cùng bệnh thương nhau. Bất quá chúng ta hiện tại nỗ lực phương hướng, còn không phải là muốn cho hắn một lần nữa nhớ lại tới. ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, cũng đừng ít nói vài câu, chúng ta hiện tại chính là đồng dạng vị trí. Nếu ta có thể làm Hà Cẩn nhớ lại ta tới đâu, ngươi có thể hay không thoái nhượng? Đây là mới là nàng đi theo tới một đường mục đích, cũng là nàng tới lâu như vậy cảm giác. Bại ở chúng ta hai người trước mặt đều là cái dạng này kết quả, nếu nàng thiệt tình nghĩ đến cấp đoạn, có thể hay không tranh cái cao thấp. Đương nhiên sẽ không thoái nhượng, chúng ta chi gian nguyên bản liền không có cỡ nào tốt quan hệ, bất quá ngươi có thể đem việc này thẳng nói cho ta, lòng ta bên trong vì ngươi cảm giác được cao hứng. Ta nói chuyện thời điểm, trên mặt biểu tình không giống như là làm giả, chỉ cần có thể làm Hà Cẩn nhớ lại sự tình trước kia, như vậy kế tiếp hướng đi liền không khỏi nàng khống chế. Liêu Thanh Nguyệt không nghĩ tới ta có thể dễ dàng nói từ bỏ, chính là chúng ta như vậy tình địch thân phận, lại là như bây giờ tình huống, nàng có chút không tin hướng ta trước mặt thấu hạ. Ngươi thật sự quyết định, vẫn là tính toán liền như vậy làm. Nàng nói thời điểm, vẫn là hy vọng ta lại cho nàng một cái xác thực đáp án. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại muốn đi thấy Hà Cẩn ta cũng sẽ không ngăn ngươi, liền tính ngươi hiện tại nói chính mình tưởng ném xuống nơi này hết thể đi gặp Hà Cẩn, ta cũng không có một chút ngoài ý muốn. Ta cảm thấy chính mình có thể ở cái này thời không không uổng lực tìm được hắn, liền tính là một loại may mắn, mặc kệ là ai đem Hà Cẩn mang đi ra ngoài, về sau sự tình, về sau nói tiếp. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện ta hiện tại khí độ so trước kia cường đại, cũng không biết có phải hay không tứ bà đưa cái kia đồ vật, vẫn là ta đã thấy ra một ít, hiện tại như vậy giảng, cũng bất quá là ba lần bốn lượt tưởng thử ta. Ta đây hiện tại liền đi tìm hắn, thật sự thuyết phục hắn, ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nàng nói xong liền hướng bên ngoài đi đến, nhìn dáng vẻ là có vài phần nắm chắc, ta cũng chỉ là vì nàng cảm giác được cao hứng. Nhưng lòng ta bên trong lại có một thanh âm nói cho ta, tình huống như vậy cũng không phải ta vui nhìn đến, hơn nữa mất đi ký ức Hà Cẩn, không giống trước kia như vậy hảo tiếp thu, cũng không giống trước kia hắn bộ dáng. Không biết có phải hay không thân thể hắn nguyên bản tàn lưu hạ, hoặc là dung hợp những người khác cách, hắn trở nên không giống chính mình trong ký ức người kia. Liêu Thanh Nguyệt này đi cũng không biết có thành công hay không, nhưng ta còn nghiêm túc thưởng thức tứ bà tìm người đưa tới này khối ngọc. Tuy rằng ngọc không phải tốt ngọc, nhưng bên trong chú phù lưu chuyển, ta có thể nhìn đến bên trong hiển lộ ra tới kia mạt kim quang. Lúc này chạy đi tìm tứ bà, hẳn là không phải cái đặc biệt tốt biện pháp, chính là chính mình một người ngồi ở chỗ này, không có việc gì cũng sẽ nghĩ đến trước kia ở chung tình huống, ngược lại ở bên nhau xúc cảnh sinh tình, không bằng tìm chút sự tình tới làm. Nghĩ thông suốt này đó, ta đem tứ bà đưa đến ngọc đội phóng hảo, trực tiếp ôm đi ra ngoài. Từ toàn bộ trên đường mặt bắt đầu truyền lưu tứ bà đối ta nhìn với con mắt khác, hoặc là nói tứ bà ở một bên bảo hộ ta, như vậy nhiều đôi mắt nhìn đến ta, đặc biệt hâm mộ. Đi bên ngoài, ta nơi này còn có người khác làm ta hơi tới lời nhắn, ngươi muốn hay không ngồi xuống nghe một hồi. Nhìn đến trưởng quầy sắc mặt, ta liền biết bọn họ sở cầu cũng bất quá là chính mình trong tay mặt kia khối ngọc, nếu biết ta còn có tứ bà chuyên môn đưa tới lá bửa. Không chừng bọn họ đều sẽ đoạt phá đầu. Không cần, đối với bọn họ hảo ý, ngài liền giúp ta đẩy rất đi, tin tưởng bọn họ những người này hẳn là sẽ không chuyên môn tới ta trước mặt đoạt này đó đi. Ta ôm chặt trong tay mặt hộp, đây chính là ta toàn bộ thân gia, hơn nữa tứ bà cho ta thứ này khẳng định là có hắn dụng ý. Trường quay nhìn đến ta cư nhiên liền nghe một câu hứng thú cũng không có, cũng liền nhìn ta chính mình rời đi. Đưa tới cửa tới cơ hội tốt liền như vậy buông tha. Nếu là biết là Hà gia phái người đưa tới tin, không chừng đến có bao nhiêu hối hận. Trưởng quầy lời tuy nhiên nói như thế, nhưng bên người tiểu nhị nhìn đến trưởng quầy không kiếm được này đó tiền hào, cũng cảm thấy hắn sắp chui vào tiền trong mắt mặt đi. Tứ bà, ngươi ở đâu? Ta tới rồi bên ngoài, liền thấy được cửa sổ nhắm chặt, ngay cả trước kia khai cái kia khe hở hiện tại cũng quan trọng. Vẫn luôn lấy cảm giác được từ trong phòng mặt truyền ra tới âm khí, chính là hiện tại bà bộ dáng này. Ngược lại làm ta có chút kinh ngạc, không phải là đã xảy ra sự tình gì. Nhớ rõ ta rời đi thời điểm, bà biểu tình chính là phi thường nguệ hoài, ngay cả nói chuyện khí lực cũng không lớn. Ngươi là nàng nha. Đừng gõ trong phòng mặt không có người, hắn đã sớm đi bên ngoài, nói là xuất ngoại đi xa, ngươi nếu là thật có lòng nói, vậy lại quá mấy ngày lại đến. Ta cũng không biết khi nào bên người liền toát ra người như vậy tới, ngày thường ta tới gặp bà thời điểm. Căn bản không thấy được quá nàng, nhưng nghe nàng khẩu khí dường như cùng bà rất quen thuộc bộ dáng. Ngài biết nàng còn có mấy ngày có thể trở về sao? Hoặc là ta khi nào tới tìm bà tương đối phương tiện? Tuy rằng không biết tứ bà một ngày thần bí hề hề, nhưng xem nàng ngày thường bộ dáng, hẳn là sẽ đi tìm chút đào thổ. Cái này liền khó nói, ngươi nếu là có chuyện quan trọng, cũng có thể trước tiên nói cho ta một tiếng, đến lúc đó hắn đã trở lại, ta có thể giúp ngươi truyền đáp. Nàng nói thời điểm, ánh mắt ngăn không được liền hướng ta trên tay ôm hộp nhìn qua đi, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần tò mò. Tuy rằng rất nhiều người đều nói qua, cũng ở chỉnh thành trấn bắt đầu truyền lưu, nhưng ta người như vậy còn không có thật sự cùng bọn họ đã gặp mặt, trừ bỏ vẫn luôn thích hướng khách điếm tới những người đó, dư lại cái gì cũng không biết. Không cần, ta hôm nào lại đến xem nàng. Ta ôm hảo chính mình trong tay mặt đồ vật, lại thấy được cái này còn tham đầu tham não, nơi này liền không thể lại ngây người, ta đây lại đi địa phương khác nhìn xem. Đi rồi rất xa khoảng cách lúc sau, còn nhìn đến nàng đứng ở nơi đó không được nhìn ta, dường như ở hồi ức rốt cuộc có nhớ hay không ta. Ta chậm vô mục đích đi tới, trong tay mặt hộp chính là tứ bà cho ta cuối cùng đồ vật, hiện tại nhưng đến thu hảo. Nay một đường cũng không thấy được có cái gì vấn đề, cảm giác được tứ bà bản thân căn bản là sâu không lường được, theo ta hiện tại muốn đuổi theo thượng tứ bà bước chân căn bản chính là đang nói mớ. Dạo qua một vòng, lại đi trở về ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại liền dư lại chúng ta vài người, liền tính gặp sự tình gì đại gia cũng sẽ ngồi ở cùng nhau tâm sự thiên, hoặc là cũng có thể nói chút khác. Ngươi đã trở lại, như thế nào, không có người sao? Ngươi là đi tìm tứ bà, vẫn là muốn tìm khác đại gia, chúng ta cái này thành trấn còn có vài vị có bản lĩnh, bất quá dễ dàng sẽ không ra tay. Trường quay ngày thường ở nơi đó đón đi rước về, hiện tại sinh ý không có chính mình tưởng như vậy hảo, cũng liền cùng ta liêu vài câu. Vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhìn đến ta trong tay mặt hộp còn ở, tin tưởng có thể từ ta trong miệng mặt khống ra tới một ít đồ vật. Ta không phải muốn tìm bọn họ, chính là muốn tìm người hỏi nói mấy câu, chính là ta không biết hẳn là cùng ai giảng. Hiện tại bên người không có có thể liêu được đến, nếu ta đem chính mình tới nơi này mục đích nói ra nói, không chừng trưởng quầy hiện tại ngay cả phòng cho khách cũng không cho ta ở. Ngươi có thể nói với ta, nói nữa ngươi cùng tứ bà chi gian sự tình, chúng ta những người này nhưng đều là rất muốn biết đến, ngươi rốt cuộc cùng nàng là như thế nào nhận thức. Nhìn đến trưởng quầy vẻ mặt bát quái bộ dáng, nghĩ đến ta hiện tại nếu là nói ra, kế tiếp kế hoạch liền cái gì đều không cần nói. Không cần, ta còn là trở về hảo hảo ngủ một giấc, lại tưởng kế tiếp muốn làm cái gì. Theo lý mà nói, ta hiện tại được đến thứ này, nên nghĩ cách tiếp cận Hà Cẩn, bất quá mới ngày đầu tiên, ta liền có chút nóng nội, hoặc là nói ta có phải hay không liền có chút chờ không được. Ngươi đừng đi nha, ta nơi này còn có chính sự muốn cùng ngươi thương lượng, ngươi nhìn xem, ta hiện tại liền đồ vật đều chuẩn bị tốt. Trường quay thấy ta lên lầu lại muốn đi nghỉ ngơi, nghĩ đến chính mình phí như vậy một phen miệng lưỡi, lại vội lâu như vậy, cũng không biết rốt cuộc thế nào. Chuẩn bị tốt. Ngài sẽ không đến bây giờ còn đánh ta trong tay mặt ngọc chủ ý đi. Ta có chút buồn bực nhìn trưởng quầy, sau đó nhìn đến hắn gật đầu lúc sau, đều cảm thấy hắn một lần nữa đổi mới ta giới tuyến, cũng là một lần nữa làm ta nhận thức hắn. Đương nhiên không phải ngươi trong tay mặt này khối ngọc, nếu là ngươi chuẩn bị thỏa đáng nói, chính là chính ngươi hỏa những cái đó lá bừa, ta cũng có thể giúp ngươi tiêu thụ đi ra ngoài, đừng nói như vậy khó nghe sao. Trưởng quầy là cái đủ tư cách người làm ăn. Từ tứ bà kia phiên hành động lúc sau, rất nhiều người đều rõ ràng, ta trong tay mặt hẳn là có bọn họ yêu cầu đổ vật. Ta không có đem này đó bán đi ý tứ, chẳng lẽ là gần nhất tiền thuê nhà không giao đủ sao? Ta nhìn trưởng quầy, nếu là hắn gật đầu, ta sẽ lập tức xoay người đi. Trưởng quầy nghe được lời này, vội vàng từ phía sau đi ra, xem ta trên mặt bộ dáng cũng không vui vẻ, lại nhìn đến ta bộ dáng này. Theo bản năng sẽ biết vừa rồi chính mình có phải hay không có chút nói sai rồi. Đương nhiên không có, cũng chính là ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều đâu. Xem các ngươi vài người ở chỗ này ở không dễ dàng, hơn nữa đây là kéo gần các ngươi cùng Hà gia tốt nhất cơ hội, ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn cơ hội như vậy biến mất. Trường quay liền tưởng thuyết phục ta, tranh đến ta đồng ý, đến lúc đó vài thứ kia từ ta nơi này tiến, lấy ra đi chính mình liền tính giá cao, cũng sẽ không có người nói cái gì nữa. Ngươi nói cùng Hà gia có thể đáp thượng quan hệ, này cũng không phải là gạt ta. Ta nhìn trưởng quầy bộ dáng, thật không biết muốn nói gì, Hà gia những người đó hắn đều dám lừa, liền không hại đến lúc đó sự việc đã bại lộ, chính mình đều chạy không thoát sao. Đương nhiên không phải gạt người, vẫn là Hà gia tự mình tìm tới môn tới, nghe nói ngươi cùng Hà gia công tử cùng nhau quan hệ không thế nào hảo, đây chính là ngươi báo thù một cái cơ hội tốt. Trường quay thấy được bốn bề vắng lặng, nghĩ đến chúng ta những người này ngày thường đều giảng hẳn là như thế nào cùng Hà Cẩn gặp mặt, hoặc là nói dùng cái dạng gì biện pháp cùng Hà Cẩn đáp thượng tuyến, hiện tại tốt như vậy cơ hội đưa đến chúng ta trước mặt, như thế nào liền không nghĩ biện pháp đâu. Từ từ, chúng ta chi gian không phải có cái gì hiểu lầm. Ta khi nào lộ ra quá chính mình muốn báo thù, hơn nữa ta cùng với Hà Cẩn quan hệ khi nào là thù đối, như thế nào nghe xong nửa ngày, ta ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Phần 132. Ta nói chuyện thời điểm, trưởng quầy cũng cảm thấy chính mình kia tay tư liệu có phải hay không tịch thu tập hoàn toàn, hoặc là trung gian lộ rất cái gì. Chẳng lẽ các ngươi không phải ta tưởng như vậy, ngược lại là tình lữ quan hệ. Chính văn chương 142 thương lượng biện pháp. Trưởng quầy mặt sau mấy câu nói đó, thật sự làm ta có chút thất thần, không lấy ra chuẩn bị tình báo, liền muốn cho ta đi báo thủ, hắn thật đúng là đánh bản tính như ý. Ta không lại đi xem trưởng quầy là cái dạng gì thần sắc, cũng không lại đi tưởng hắn rốt cuộc tại đây chuyện bên trong giả cái dạng gì nhân vật. Ta vừa rồi còn tìm ngươi đã lâu, như thế nào không rên một tiếng liền đi ra ngoài, nếu là có cái gì không có mắt va chạm lại đây, ngươi nhưng như thế nào chịu được. Dư Mộc Chu mấy ngày này trừ bỏ đi bên ngoài tìm hiểu tin tức ở ngoài, dư lại sự tình chính là ngồi ở chỗ kia, chuyên tâm nghiên cứu những thứ khác. Cũng không biết hắn từ nơi nào được đến nơi này sản một loại đồ vật, hắn nhưng thật ra nghĩ dùng biện pháp đem này đó vận trở về. Không có người sẽ tìm đến ta, lại nói có thứ này hộ thân, tin tưởng người bình thường khẳng định sẽ không tới tìm ta. Ta nói thời điểm, liền thấy được Dư Mộc Chu cũng đối ta trong tay mặt ôm hộp sinh ra hứng thú. Bị tứ bà đưa tới thời điểm, thứ này cũng chỉ ở ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt chi gian đánh cái chuyện, bất quá Dư Mộc Chu vẫn là lần đầu nhìn đến. Đây là hiện tại bên ngoài xào đến phi thường náo nhiệt, những người đó biết ta cùng ngươi là cùng nhau tới, rất nhiều người đều hận không thể vây quanh ở ta bên người. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đi ra ngoài trường hợp, cũng không khỏi lắc lắc đầu, như vậy kết quả, không phải người nào là có thể dễ dàng nhìn đến. Vậy ngươi chưa nói quá ta không tính toán làm như vậy sinh ý sao? Ngươi cũng không đã nói với người khác, thật sự không có làm khác tính toán, chúng ta hiện tại chỉ cần làm Hà Cẩn nguyện ý theo chúng ta đi, là được. Ta biết ở Dư Mộc Chu trước mặt nói những việc này, hắn chỉ biết cảm thấy chán ghét, chính là hắn tới thời điểm, liền minh bạch chúng ta lần này mục đích. Chúng ta liền đem người cấp bắt cóc trở về, ngươi nói như thế nào? Hoặc là nghĩ cách đem hắn dụ dỗ ra tới. Đến lúc đó lại mạnh mẽ mang đi, liền tính Hà gia những người đó phát hiện, hắn đã sớm chúng ta đi trở về. Dư Mộc Chu này rõ ràng liền cùng trước kia những người đó tưởng tương đồng biện pháp, cũng không nghĩ hiện tại chúng ta nếu là dám động thủ, như vậy toàn bộ thành trấn người đều sẽ không bỏ qua chúng ta, liền tính đem hắn đánh bất tỉnh mang về tới, chính là hắn không phối hợp, lấy ta hiện tại công lực, không có biện pháp đem người mang đi. Ngươi tưởng quá đơn giản. Nếu là sự tình dễ dàng như vậy liền dễ làm, hơn nữa chúng ta hiện tại ở tạm ở chỗ này, cũng không phải cái kế lâu dài. Không hy vọng chính mình hành động đều ở người khác mí mắt phía dưới, cũng không hy vọng một chuyện nhỏ đã bị nháo đến mãn thành phong tấc. Ý của ngươi là chúng ta hiện tại liền từ nơi này dọn ra đi, chính là chúng ta mắt thấy liền sắp đạt thành mục tiêu của chính mình, nếu hiện tại từ bỏ, chẳng phải là không thể nào nói nổi. Dư Mộc Chu cũng cảm thấy hiện tại có phải hay không đầu có vấn đề, rõ ràng đơn giản như vậy sự tình, vì cái gì muốn vòng như vậy đại một vòng tròn, rõ ràng đơn giản như vậy sự tình, chính là bởi vì nào đó chính mình nguyên nhân, ngược lại biến thành như bây giờ tình huống. Ta không có từ bỏ chuyện này ý tứ, nếu đã sớm tưởng trở về, chúng ta cũng không cần chờ đến lúc này. Vậy ngươi ý tứ là nơi này hai vách mạch rừng. Dư Mộc Chu thực mau liền đã nhìn ra vấn đề mấu chốt, hắn hoài nghi là người khác ở ta lỗ tai bên cạnh nói gì đó. Ta ở nơi này một chút cũng không thói quen. Ta nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói dối, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần bất mãn. Trường quay thái độ ta lần nữa nhường nhịn đi xuống, chính là hắn hiện tại được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy được rồi, bằng không ta hiện tại liền đi ra ngoài nhìn xem, có thích hợp địa phương chúng ta liền thuê xuống dưới. Dư Mộc Chu minh bạch ta dụng ý, hiện tại người ở đây lắm miệng tạp, chuyện của chúng ta không có thực thi không chừng liền sẽ bị người khác cấp tiết lộ đi ra ngoài. Hảo, vậy phiền thoái ngươi, chúng ta đến nhanh lên dọn. Ta nói xong chuyện này liền tính toán đi làm khác, hơn nữa tứ bà cấp ngọc bội, lại về tới ta chính mình trong tay mặt. Ngươi liền ở khách điếm hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Hắn nói xong liền từ nơi này đi ra ngoài, biểu tình bên trong mang theo vài phần tuyệt nhiên. Ta về tới chính mình phòng, nghiêm túc nhìn lên, cái hộp này cũng không thể tùy ý bày biện ở nơi đó, cần thiết thích đáng quản. Cũng liền đặt ở nơi này nhất an toàn. Ngọc bội vẫn là treo ở chính mình trên người, đến bây giờ ta mới hiểu được tứ bà dụng ý, mang lên này khối ngọc bội lúc sau, ta phát hiện thân thể trở nên thực hảo. Xem ra đây là tứ bà lúc gần đi tặng cho ta một kiện nhất chân quý lễ vật. Ta đem tay đặt ở này khối ngọc bội mặt trên, cũng cảm thấy có chút chi kỷ. Nhìn xem lần này vẽ bùa thành công hiệu năng có bao nhiêu hảo. Lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật, chính mình nghiêm túc nhìn, hạ bút như có thần trợ, kia lập tức khiến cho ta cảm giác được một tia thoải mái. Chưa từng có từ họa tốt lá bùa bên trong được đến một chút hấp thu lực lượng, lần này ngược lại đã chịu bổ dưỡng. Hoặc là nói từ bên trong được đến một tia cảm giác. Này chương chính là ta trước nay đều không có họa thành công phẩm cấp phù, dùng cái này nói không chừng so đừng càng tốt. Nghĩ tới có như vậy bảo mệnh thủ đoạn, lại thấy được bà tặng cho ta kia chương lá bùa, ta càng thêm cảm thấy chênh lệch vẫn phải có, nhưng ta chỉ cần nghiêm túc một ngày nào đó là sẽ đuổi theo. Ta thu hồi tâm thần liền nghiêm túc nghĩ, nhìn xem còn có cái gì dạng kết quả. Lại nhiều họa mấy chương, nhất định thành công. Lòng ta bên trong như vậy tưởng, chính là kế tiếp phảng phất vận may đều dùng hết, ngay cả vừa rồi thành công kia trương phù cũng cho ta không khỏi kinh ngạc cảm thán, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Tự mình phủ định một vòng lúc sau, lại tính toán lại làm chút khác. Vẫn là lại một lần nữa thử xem, hoặc là nghĩ lại hẳn là làm sao bây giờ. Ta buông xuống trong tay mặt bút, bắt đầu tinh tư rốt cuộc muốn làm cái gì, chính là suy nghĩ sau một lúc lâu. Cũng chỉ có thể đem mấy thứ này cấp phóng tới một bên, khi nào nghị thông suốt, ta khi nào lại bắt đầu. Ngồi xếp bằng đả tọa, chẳng lẽ này khối ngọc bội công hiệu cũng chỉ có như vậy một ít sao? Chờ ta nhập định lúc sau, liền phát hiện người ngọc bội thượng mà có điểm điểm kim quang tán phát ra tới, thân thể toàn bộ kinh mạch dường như bị mở rộng. Liêu Thanh Nguyệt trở về thời điểm, không có nhìn đến ở hắc ám trong phòng mặt tĩnh tọa ta. Như thế nào lâu như vậy thời gian? Cũng không biết nàng đi nơi nào. Nàng lầm bầm lầu bầu vài câu lúc sau, đang định đi nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được trong phòng mặt không khí trở nên thật thoải mái, dường như trên người lỗ chân lông đều mở ra, ở bên trong này miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Trước nay cũng không có cảm giác được trong phòng mặt sẽ là cái dạng này. Ngươi như thế nào ở chỗ này trốn tránh? Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta thời điểm còn bị hoảng sợ, nhìn đến ta sống sờ sờ một người ở chỗ này. Ngươi đến là cho ta nói một lời nha, ngươi liền tránh ở nơi đó là cố ý tới làm ta sợ. Liêu Thanh Nguyệt nói vài câu đều phát hiện ta không có bất luận cái gì đáp lại. Chờ ta từ thật dài nhập định đi ra thời điểm, liền thấy được đứng ở ta trước mặt Liêu Thanh Nguyệt, nàng rốt cuộc là ở vì cái gì sự tình phát sầu. Ngươi như thế nào đã trở lại, ta vừa rồi không cảm giác được. Ta có chút buồn bực nhìn nàng, ngày thường nàng làm chuyện gì ta đều sẽ cảm ứng được. Chính là lần này cảm giác ngược lại cùng trước kia một chút cũng không giống nhau. Ta lớn như vậy một cái người sống ở trong phòng nói lâu như vậy nói, ngươi cư nhiên một câu đều không có nghe được. Liêu Thanh Nguyệt có chút buồn bực nói một câu, nghĩ tới chính mình vừa rồi qua đi khi, gặp được cái kia mềm cái đinh, cảm thấy ta hẳn là trước tiên biết một chút sự tình đúng vậy. Ta vừa rồi đã tọa tới, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy trở về. Cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, phát hiện có chút xanh mét. Nhưng quái gì chính là trên mặt biểu tình ngược lại có vẻ có chút nhẹ nhàng. Ngươi liền không tính toán hỏi một chút, ta vừa rồi đi thời điểm, có hay không gặp được cái gì? Liêu Thanh Nguyệt cũng là tính toán toàn bộ thoát ra, chính mình hiện tại không nói, về sau cũng sẽ có người khác tới giảng. Vậy ngươi nói, ta nhìn đến nàng có khuynh tự ý tưởng, cũng liền thuận miệng nói hai câu. Ta đi là đi, chính là liền Hà Phủ Đại Môn đều không có sờ đến, ngay cả người khác không có nhìn thấy. Thật là làm nàng mất mát, ngày thường liền tính thông truyền một tiếng, cũng sẽ có bên trong người ra tới giảng một câu, chính là tới rồi hiện tại, liền cái gì đều không có. Chưa thấy được. Ngươi là nói hiện tại Hà Phủ bên ngoài phi thường nghiêm ngặt, ngươi không cảm thấy trong phủ mặt có cái gì đại sự phát sinh sao? Vừa rồi còn có chút không chút để ý, chính là tới rồi hiện tại ngược lại phải bắt được nàng lời nói bên trong ý tứ, chuyện này làm không hảo thật đúng là muốn gặp phải phiền toái tới. Đại sự phát sinh, liên chạm người đặc biệt nhiều, không còn có chuyện khác, ngươi chỉ rốt cuộc là nơi nào. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện chính mình dạo qua một vòng, cảm giác đều không có ta mãnh liệt. Chính là bên ngoài cũng không có người giao lưu, càng không có người nói cái gì, ta chính là muốn tìm cá nhân đi hỏi, cũng không chiếm được bất luận cái gì xác thực đáp án, chẳng lẽ là chúng ta so đo bị người khác cấp tiết lộ đi ra ngoài. Theo miệng nàng như vậy vừa nói, ta cũng không nghĩ tới hút ba người liền sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ là con ta, làm ra khác tính toán sao. Các ngươi học ta rốt cuộc làm cái gì, không bằng liền từ ngươi nói ra đi, ta còn không có nghe qua các ngươi chính miệng nói đi. Ta lời này nói cực chậm, chỉ cần là biết ta tính tình người đều sẽ minh bạch, ta bất quá là cho nàng một cái cơ hội. Liêu Thanh Nguyệt phát hiện chính mình vừa rồi không cẩn thận nói quá nhiều, cũng phát hiện chính mình không nên như vậy giảng, trực tiếp ngã đầu, trang chính mình buồn ngủ đánh úp lại, liền phải ngủ qua đi. Ngươi thật sự tính toán liền như vậy giả chết. Ta nói chuyện thời điểm, còn ở nàng bên người lung lay hạ nàng, vừa mới trở về còn vừa nói vừa cười, như thế nào hiện tại liền dường như đã chịu thiên đại bất công. Ai nói ta giả chết, chỉ là chúng ta lựa chọn lộ quá khó đi, liền tính chúng ta lại thế nào, hiện tại liền Hà Cẩn bên người đều ra không được, liền ở chỗ này mưu hoa, chính là ngươi nói nhiều như vậy, căn bản không có đi thực tiễn, căn bản không có ý tưởng, chỉ bằng mấy người này lực lượng. Chúng ta thật sự có thể đối phó đến lại đây sao? Liêu Thanh Nguyệt cũng là chịu đủ rồi như vậy nhật tử, vừa rồi cũng là chính mình xúc động rất lớn, nếu cùng những người đó giống nhau nói, kế tiếp sự tình căn bản không cần chính mình phụ trách, nàng chỉ cần đứng ở một bên nhìn liền hảo. Đối phó, các ngươi chẳng lẽ còn không có từ bỏ như thế xuẩn kế hoạch sao? Thật sự tính toán liền tới gần thời điểm, trực tiếp duỗi tay đi bắt người sao? Ta sững sờ ở sau một lúc lâu. Cũng liền lời này nói ngữ khí khá lớn một ít. Liêu Thanh Nguyệt không ngủ, nàng tính toán cùng ta hảo hảo tâm sự, cũng tính toán nói với ta vài câu chi kỷ lời nói. Chính văn chương 143 không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta đã sớm kế hoạch hảo, chính là cái này kế hoạch ngươi lần nữa đẩy, liền tính chúng ta gặp phải như vậy khó khăn, chẳng lẽ không phải đem người mang đi, mới là chúng ta chung cực mục tiêu sao? Đơn giản thô bạo, chỉ hỏi kết quả, không cầu quá trình. Chỉ cần đem người mang về sau gặp được sự tình gì cũng có thể từ từ tới giảng. Ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt không nghĩ tới ở chỗ này lâu như vậy, nàng còn không có học được những thứ khác, còn không có rõ ràng chúng ta gặp phải tình huống, còn tưởng rằng liền ở chính mình kia một đời, cái gì đều có thể ấn chính mình tâm ý tới, nhưng hiện tại không được. Phần 133. Trách không được ta làm cho bọn họ đi làm sự tình, đều sẽ ra sức khước từ, ta làm các nàng nói nhiệm vụ. Đều không có một người sẽ cho ta hoàn mỹ đáp án. Hiện tại nhìn đến tình huống như vậy, ta chỉ là ngồi ở chỗ kia thật lâu hồi bất quá thần, bọn họ thật là dùng như vậy ánh mắt tới xem ta, thật sự cho rằng ta là cái gì cũng không biết sao. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta nhìn không ra tới ngươi đối Hà Cẩn cảm tình, bằng không ngươi. Tính, hiện tại người đều đi rồi, nói những cái đó có ích lợi gì. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy cùng ta lại lãng phí miệng lưỡi. Sẽ không có bất luận cái gì kết quả, còn không bằng cứ như vậy tử. Ta còn nghe Liễu Thanh Nguyệt tiếp tục oán giận đi xuống, bởi vì bên người không có người sẽ trực tiếp nói cho ta này đó, cũng không có người sẽ nói cái gì. Các ngươi liền như vậy tưởng, cũng là ta chính mình án binh bất động, cũng là ta chính mình tính toán làm như vậy, nếu bắt đầu mọi người đều có bất đồng ý kiến, vậy không nên ở một bên trang cái gì cũng đều không hiểu. Ta có chút tâm mệt, không nghĩ tới dư lại mấy người này ngược lại càng khó mang theo, ngay cả chính mình tưởng lời nói, ở bọn họ trong miệng mặt chuyển một vòng tròn nói không chừng xoay ngược lại ra tới, đều sẽ biến thành khác bộ dáng. Chúng ta nơi nào trang, còn không phải là mượn ngươi về điểm này bản lĩnh, còn không phải là xem ngươi sắc mặt hình thức, chúng ta lưu lại cũng bất quá là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh đem Hà Cẩn mang đi. Nàng nói xong những lời này, cảm thấy vừa rồi ở Hà Phủ bên ngoài sở đã chịu những cái đó bạo kích, hiện tại đều có thể còn cho người khác. Đến nỗi cái này rốt cuộc có thể hay không tiếp thu, vậy không phải nàng sở quan tâm. Cảm giác chính mình có thể ngủ một cái hảo giác, liền tính Hà Cẩn hiện tại không để ý tới nàng, nàng cũng không nóng lòng. Lúc trước những cái đó cảm tình, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ chậm rãi biến mất. Ta không có trả lời nàng bất luận vấn đề gì, không có có ngốc hồ hồ hỏi, hiện tại chúng ta ở vào cái dạng gì tình huống. Rõ ràng ai nấy đều thấy được tới, cũng chỉ có nàng muốn đi tuân cái đáp án. Nếu các ngươi không nghĩ ở chỗ này ngốc nói, ta cũng có thể nghĩ cách đem các ngươi tiến đi, nơi này chỉ để lại ta một người liền hảo. Kỳ thật một người lưu lại sẽ đối mặt cái gì, lòng ta bên trong hiểu rõ, nhưng ta không cần một cái kính ở ta bên người kéo chân sau người, cũng không cần cùng ta không phải một lòng người. Liêu Thanh Nguyệt nghe được ta nói, dường như nghe được cái dạng gì chê cười, nếu có thể đi nói, chính mình đã sớm đi theo người khác rời đi, nơi nào còn sẽ chờ tới bây giờ. Ngươi một người có thể làm xong nơi này hết thể sao? Ngươi một người thật sự biết, muốn mang một đại nam nhân trở về có bao nhiêu khó khăn, muốn hay không nêu ví dụ tử nói cho ngươi, hắn bên người có bao nhiêu người bảo hộ. Ta biết Liêu Thanh Nguyệt nói chính là sự thật, chính là ta cảm thấy lưu lại liền nhất định sẽ có hy vọng, ngược lại là chính mình rời khỏi sau, nói không chừng bất luận cái gì hy vọng đều không có. Liền tính như vậy nhiều người, lại nói tiếp ta cũng không phải cỡ nào sợ hãi, hơn nữa các ngươi quên hết sao. Ta đã từng cũng là ở cầu vượt và táo qua quán. Tuy rằng ở chỗ này rất ít vận dụng chính mình ăn cơm bản lĩnh, nhưng đếm kỹ lên, căn bản không phải đại gia trong ấn tượng mặt dáng vẻ kia, ta có thể đi theo cùng nhau chịu khổ. Lại nói tiếp cũng chính là ngươi sẽ nhớ lại tới này đó, nếu là thật sự cùng Hà Cẩn ở bên nhau, cũng không quên buồn sao. Là tỏ vẻ ngươi ở kiên trì chính mình sở kiên trì đồ vật sao. Nàng nói chuyện khí làm ta không mừng, nhưng ta minh bạch đây là ta yêu cầu đối mặt. Ta kiên trì chính xác có cái gì không đúng, hơn nữa Hà Cẩn nếu là thật sự ở chỗ này ở chung có cảm tình. Ta không biết hẳn là xử lý như thế nào kế tiếp sự tình, ngay cả nguyên bản lưu loát nói, đến bây giờ ngược lại nói tiếp có chút thống khổ, chẳng lẽ cũng muốn làm cái kia tiểu huyện cùng chúng ta giống nhau sao? Liêu Thanh Nguyệt ha ha nở nụ cười, liền dường như thấy được một hồi trò khôi hài, mà chúng ta chính là này đó trò khôi hài mặt trên biểu hiện diễn viên. Ngươi thật đúng là sẽ tưởng, nhưng từ nhỏ Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, liền hắn cái kia tính tình, nếu là thật sự không vui, ai có thể buộc hắn. Ta lắc lắc đầu, đem những cái đó ý niệm đuổi đi ra ngoài, này không phải ta hẳn là suy xét, cũng không phải ta hẳn là biết đến. Không ai có thể bức cho hắn, cũng không ai có thể buộc hắn làm hắn không vui sự tình. Những lời này ở ta trong miệng mặt lặp lại rất nhiều lần, ta đem những lời này nuốt xuống đi lúc sau, nhìn lại đã sớm tính toán nghỉ ngơi Liêu Thanh Nguyệt, cảm thấy ta không có nàng tiêu sái. Buổi tối ta ngủ một chút cũng không tốt, chính mình tưởng nhiều nhất cũng chính là chuyện này. Dậy sớm nên ăn cơm sáng, xem ngươi muốn hay không lại chuẩn bị một chút, hôm nay Hà Phủ chính là người từng trải thỉnh các ngươi, nếu không các ngươi liền cùng qua đi nhìn xem. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nguyên bản tới kêu chúng ta tiểu nhị, dường như chuyển biến tính tình, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý, hắn cũng đặt ở trong lòng, muốn nhiều ân cần có bao nhiêu ân cần. Liêu Thanh Nguyệt kinh ngạc ta lần này hào phóng, ngày thường đều chỉ biết cấp một chút đồ vật, như thế nào trưởng quầy xem chúng ta liền dường như thấy được từ trên trời giáng xuống kim nguyên bảo. Ngươi là nói Hà Phủ thỉnh nàng qua đi, chưa nói gặp được cái gì đại sự sao. Lại nói chúng ta ở nơi này cũng không khó hỏi thăm. Liêu Thanh Nguyệt dùng ngón tay ta, căn bản không tin việc này là thật sự, thấy thế nào chuyện như vậy cũng nên từ dư lại người tới làm. Trường quay tuy rằng thấy ta ngày hôm qua tâm tình không tốt, nhưng Hà Phủ những người này cũng không phải là ai đều có thể cự tuyệt. Ngày đó đã sớm hướng hắn lộ ra qua khẩu phong, chính là cùng ta căn bản không có nói tới cùng nhau, hiện tại ngược lại bắt được cơ hội này, liền tưởng ở trước mặt ta, hảo hảo biểu hiện, kỳ vọng đạt tới mục đích của chính mình. Các ngươi vẫn là đi thôi, Hà Phủ những người đó đã sớm đợi sáng sớm, nếu không phải cho các ngươi lại hảo hảo nghỉ ngơi, nói không chừng hiện tại các ngươi đã sớm đi theo đi rồi. Trường quay bãi ở trên bàn, cũng không phải là ngày thường chúng ta ăn kia vài loại. Không đã nói với bọn họ, chúng ta sẽ không theo cùng đi, còn có khác sự tình muốn làm. Ta nhưng không nghĩ liền như vậy tiện nghi đưa tới cửa, ngày đó Hà Cẩn đính hôn tình huống, chính là rất nhiều người đều nhìn đến quá. Hơn nữa ta nếu là đi Hà gia, không chừng gì viên ngoại còn tưởng rằng kia chuyện là ta làm. Cho dù có sự tình gì, kia cũng chờ chúng ta xử lý xong rồi những việc này lúc sau, lại làm tính toán. Hơn nữa Hà Phủ tới những người này chưa nói là cái dạng gì nguyên nhân muốn mang chúng ta qua đi sao. Kỳ thật chính mình cũng không có sự tình, nói như vậy cũng bất quá là tìm cớ. Liêu Thanh Nguyệt xem ta bộ dáng không tính toán đi, nghĩ lại chính mình ngày hôm qua gặp được sự tình, ngược lại xúi giục ta, lại nhìn bên cạnh Dư Mộc Chu, ý bảo hắn cùng ta giống nhau. Nếu là ngài muốn gặp bọn họ, ta hiện tại liền đem người cho ngươi mời đi theo. Trưởng quầy cũng không dám chậm trễ những người đó, càng không dám nói cái gì nữa. Vậy mời đi theo, nghe một chút bọn họ ý kiến lại làm tính toán. Liêu Thanh Nguyệt ấn xuống tay của ta, đưa tới cửa tới cơ hội không cần cũng là bạch không cần, nếu có thể thuận lợi đi vào, gặp được Hà Cẩn, như vậy chúng ta kế tiếp tính toán hoa sự tình, hẳn là có thể làm đến. Vài vị nếu đều ở, vậy thỉnh vài vị cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi, viên ngoại lao ra còn ở nhà mặt chờ, đi chậm cũng không tốt lắm. Bọn họ nói chuyện liền tưởng thượng thủ tới kéo, xem chúng ta dường như mấy cái không có gì người trợ giúp mềm quả hồng. Ta còn không biết vài vị tới cái gọi là chuyện gì. Hơn nữa không có bất luận cái gì cớ, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đi theo cùng đi đâu. Ta nhìn bọn họ, chỉ cần có người dám giơ tay, liền trực tiếp đừng khách khí, liền bọn họ bộ dáng này, toàn bộ thành trấn bên trong cũng không có gặp được chúng ta người như vậy đi. Cũng chính là ra chút vấn đề, tưởng thỉnh ngươi qua đi nhìn xem, nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu là làm chúng ta mấy cái áp quá khứ lời nói. Vậy không thế nào đẹp, ngài vẫn là thức thời theo chúng ta đi một chuyến. Bọn họ nói chuyện cũng không khách khí, nhìn đến chúng ta bộ dáng này còn tưởng theo chân bọn họ giảng đạo lý, căn bản liền không nghĩ nói cái gì. Xem ra các ngươi thị phi muốn tới thỉnh không thể, nếu không là có thể chế chúng ta một cái tội lớn. Ta cảm thấy trưởng quay biểu tình bên trong để lộ ra một tia cổ quái, còn ở những người đó trước mặt nói lời hay, nhìn dáng vẻ, là thật sự tính toán không nói đạo lý. Đem người cường lôi đi. Ngươi biết liền hảo, cũng rất ít nhìn thấy giống ngươi như vậy thông thấu người, dù sao viên ngoại liền thỉnh ngươi qua đi, chỉ cần nói tốt, hết thể sự tình đều không thành vấn đề. Bọn họ cũng không thích sự tình làm quá mức khó coi, hơn nữa mọi người đều biết đến, bọn họ nếu là ở chỗ này động thô, không chừng không dùng được bao lâu, liền có một ít không tốt lời đồn đãi truyền ra tới. Các ngươi mời chúng ta cũng đến biểu hiện ra một cái thái độ đi, liền tính lại thế nào. Cũng đến nói một tiếng không phải, mời chúng ta là đi nhìn cái gì. Không có khả năng tìm nhóm vài người chính là tưởng cùng chúng ta cùng nhau chơi đi. Ta nói lời này nhưng không có ý khác, không nói minh ý đổ đến, không nói rõ ràng, có ai vui đi theo. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy việc này còn hẳn là làm Dư Mộc Chu đi làm, cùng nam nhân giao thiệp không phải chúng ta này đó nữ nhân phải làm. Nếu bộ dáng này, chúng ta liền đi theo các ngươi đi một chuyến. Yêu cầu không cần chúng ta mang vài thứ, không biết quý phủ là gặp cái gì phiền toái. Dư Mộc Chu một nói tiếp, không khí lập tức cùng ta nơi tình huống có chút bất đồng. Cũng chính là một ít việc nhỏ, còn tưởng thỉnh nàng xem ở tứ bà mặt mũi mặt trên, nếu không phải tứ bà không ở, chúng ta cũng sẽ không ở ngay lúc này tới cửa tới tìm ngươi. Đừng nhìn bọn họ nơi này là cái tiểu địa phương, nhưng một ít nên biết đến đại gia nhưng đều rõ ràng. Dư Mộc Chu nghe được bọn họ đều nhượng bộ, cũng liền cho chúng ta hai cái đưa mắt ra hiệu, yêu cầu chúng ta đi theo cùng đi. Nếu các ngươi là từ tứ bà nơi đó lại đây, hẳn là nhận thức nàng, biết nàng hiện tại đi nơi nào sao. Vì cái gì ta tìm như vậy lớn lên thời gian, còn không có nhìn đến nàng. Ta hướng mấy người này hỏi thăm tứ bà rơi xuống, chính là đợi sau một lúc lâu, những người này ngược lại một đám dùng như vậy ánh mắt xem ta, ở bọn họ cái này thành trấn. Ai đều biết tứ bà xuất quỷ nhập thần, cũng đều biết tứ bà không quá cùng người lui tới, cũng chính là bọn họ là toàn bộ thành trấn bên trong nổi tiếng nhất, tứ bà mới có thể cùng bọn họ giao tiếp. Chính văn chương 144 không dám đắc tội. Nhưng ngày thường mùa xuân đổ vật lúc sau, cũng không có dám đắc tội tứ bà. Nếu không phải bởi vì ta cùng tứ bà quan hệ, tin tưởng bọn họ sẽ không đối ta như thế khách khí. Chúng ta nên nói về sau trên đường giảng. Chỉ cần lần này ra đại lực, trợ giúp đến nhà của chúng ta, dư lại hết thể yêu cầu đều hảo thuyết. Bọn họ liền kém vô bộ ngực bảo đảm, ai cũng không dám đem trong nhà mặt phát sinh sự tình nói ra. Chúng ta vài người liền không hiểu ra sao đi theo bọn họ phía sau, nhưng thật ra ngày thường cùng chúng ta quan hệ không tồi những người đó, thấy được trước dẫn đường mấy người này lúc sau, một đám thái độ trở nên không bình thường. Cùng chúng ta chào hỏi. Thuận tiện cũng muốn hỏi một chút kế tiếp sẽ là cái dạng gì kết quả. Các ngươi đi vào lúc sau, nhưng ngàn vạn đừng nhìn đông nhìn tây, cũng ngàn thành đừng nói cái gì, chúng ta đi vào chính là trực tiếp trừ quản lý tình, cũng không phải là đi theo người khác cùng nhau nói chuyện phiếm nói sự. Bọn họ trả lại cho ta ý bảo hạ, làm chúng ta miệng bế lao một ít, đừng nhìn tới rồi cái gì, hoặc là nghe được cái gì, liền ở bên ngoài trực tiếp nói ra. Mau đến Hà Gia ngoại trạch, lần đầu tiên tới dường như đều có bất đồng cảm giác, lại dường như có bất đồng cái nhìn. Mấy người kia cũng không biết là nghĩ như thế nào, làm cho chúng ta vài người mặt, trực tiếp tướng môn cấp đóng, bên người còn vây quanh như vậy nhiều người, là trong phủ mặt thật sự đã xảy ra chuyện. Liêu Thanh Nguyệt không cảm giác được này bên ngoài có cái gì dị động, cũng không có phát hiện khác, chính là nàng ở chỗ này đứng một hồi, liền cảm thấy âm khí dường như tập lại đây. Phần 134. Tòa nhà này có chút không đúng, nhớ rõ mấy ngày hôm trước tới thời điểm, cũng không có như vậy cảm giác, không phải là người quá nhiều cho nên che đậy, hiện tại đã không có vài thứ kia, ngược lại là thấy được rõ ràng.